Hồng Hoang Thánh Nhân gia nhập vào chat group chương 1 tới chương 15. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thế giới Hồng Hoang, Thánh Lâm Đài. Nơi đây vàng son lộng lẫy, trong 3.000 năm, vẫn luôn có đại đạo ngữ hóa thành từng sợi xích trật tự, dung nhập vào giữa hư không. Mà tại sâu trong những sợi xích trật tự này, càng có mấy thân ảnh kinh khủng sừng sững. Thân ảnh của bọn hắn vĩ ngạn, thánh quang rực rỡ che khuất dung mạo họ, chỉ để lại khí tức khiến người ta nghẹt thở. Chúng ta ở đây thiền đạo đã 3.000 năm rồi. Trong đó, một vị thân ảnh to lớn mở miệng nói. Xung quanh thân thể hắn tràn ngập khí hỗn độn vô tận, ba luồng thanh khí màu xanh quấn quanh hắn, khiến thân ảnh hắn càng thêm khó lường. 3.000 năm ngộ đạo, ta cảm thấy đạo hạnh của mình lại sâu thêm một tầng nữa. Một vị tồn tại khác mở miệng nói, lời của hắn trực tiếp hóa thành xiềng xích đại đạo, dung nhập hư không, trở nên khó lường. Đây hết thảy, đều phải quy công cho vị tồn tại kia. Nói xong lời này, mấy vị tồn tại này nhao nhao ngẩng đầu, mọi ánh mắt đều nhìn về thân ảnh đang khoanh chân ngồi trên cùng. Đó là một thân ảnh vô cùng đơn bạc, trên người hắn không có kim quang vần quanh, không có địa dũng kim liên. Có, chẳng qua chỉ là một thân ảnh đơn bạc. Hắn vận thanh sam, khí tức toàn thân dường như cùng thiên địa tương dung, đại đạo cùng vang vọng. Chư thánh phía dưới nhìn thân ảnh này. Trong ánh mắt không có kiêu ngạo cùng quật cường, có chỉ là sự tôn kính vô tận. 3.000, lại 3.000 nữa. Các vị đạo hữu hãy lui xuống trước đi. Một lời nói nhàn nhạt như phàm nhân truyền đến. Nhưng âm thanh này lại xuyên qua từng sợi xích trật tự kia, vô cùng chuẩn xác rơi vào tai chư thánh. Vâng. Chư thánh gật đầu, liên tục lui xuống. 10 vạn năm. Lâm Thâm nhìn biển mây vô tận phía dưới, giọng nói trở nên vô cùng tang thương, trở thành thánh nhân sau đó, đều đã 10 vạn năm rồi. 10 vạn năm trước, Lâm Thâm đã trở thành vị thánh nhân siêu thoát vũ trụ Hồng Hoang. Từ đó, vô địch thiên hạ, ngay cả những tồn tại thành tựu thánh nhân chính quả trước mặt hắn, đều đối với Lâm Thâm kính nể có thừa. Nhưng Lâm Thâm vẫn cảm thấy tu vi của mình mỗi ngày đều đang tăng trưởng gấp bội. Tuy nói hắn bây giờ vẫn ở cảnh giới của thánh nhân, thế nhưng lại có một cảm giác vô hỷ vô bi, nhìn thấu tất cả. Quá buồn tẻ. Lâm Thâm thở dài một hơi, nỗi cô đơn vô địch này, lại có mấy người có thể hiểu. Có lẽ, nên đi xem bên ngoài vũ trụ Hồng Hoang này rốt cuộc có gì. Nét mặt Lâm Thâm kiên định, khi hắn đứng lên, một luồng khí thế vô địch kinh khủng từ trên người hắn bùng nổ. Đây là một luồng khí tức đủ khiến thiên đạo cũng phải run rẩy. Điều này khiến các thánh nhân vừa rời đi trong lòng chợt cảm ứng, hướng về phía này nhìn lại. Dường như ngay cả không gian Lâm Thâm đang ở cũng có chút không chịu nổi luồng lực lượng này, bắt đầu rung chuyển. Thánh nhân Lâm Thâm muốn làm gì? Không ngờ tu vi của thánh nhân Lâm Thâm đã đạt tới cảnh giới này. E rằng chúng ta hợp lại cũng chẳng địch nổi một chiêu của thánh nhân Lâm Thâm đâu. Mấy vị thánh nhân cũng không khỏi kinh hãi hướng về phía này nhìn tới. Sinh linh trong vũ trụ Hồng Hoang đều lần lượt ngẩng đầu. Dù bọn họ không nhìn thấy Lâm Thâm, nhưng lại có thể cảm thấy trong lòng mình đều đang run rẩy. Những tu sĩ có tu vi yếu hơn càng trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Và lúc này Lâm Thâm đã bắt đầu hành động. Lực lượng của hắn vào thời khắc này bùng nổ. Thân thể đơn bạc ấy vào thời khắc này phóng lên trời. Ầm. Tuy nhiên, kèm theo tốc độ của Lâm Thâm càng lúc càng nhanh. Chân trời xa xăm không thể với tới kia cũng càng ngày càng gần. Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lâm Thâm lại đột nhiên xuất hiện những đám mây đen vô tận. Trong mây đen, càng ngưng tụ từng luồng sét vàng rực. Sức mạnh của những tia sét vàng này khiến mí mắt chư thánh đứng xem giật liên hồi. Đây là cảnh giới của thiên đạo. Bên trong ẩn chứa sức mạnh có thể sánh ngang thánh nhân. Mang ý nghĩa ngăn không cho Lâm Thâm tiến thêm một bước. Lâm Thâm cũng nhìn thấy những tia sấm sét này, nhưng tốc độ của hắn chẳng hề dừng lại, mà mang theo một luồng khí thế vô địch, bằng sức mạnh của một mình ta, trực tiếp lao thẳng về phía vô tận sấm sét. Ầm. Đối với hành vi xem thường thiên đạo này, toàn bộ bầu trời đều trở nên u ám. Lập tức, vô số tia lôi đình màu vàng mang theo sức mạnh vô song trực tiếp đánh về phía Lâm Thâm. Mí mắt Lâm Thâm chẳng hề chớp. Hắn nhìn những tia sấm sét vô tận này, ánh mắt bình tĩnh. Tán. Đột nhiên, Lâm Thâm há miệng, tiếp đó một luồng hỗn độn khí bùng nổ từ miệng hắn. Chỉ thấy, luồng hỗn độn khí trước mặt Lâm Thâm vậy mà biến hóa thành một chữ tán, đánh về phía lôi đình màu vàng. Thốt lời thành phép. Đây là năng lực mà ngay cả thánh nhân cũng có. Tuy nhiên giờ đây khi Lâm Thâm thi triển ra, uy lực càng tăng cường không chỉ một bậc. Phi. Cả hai trong nháy mắt gặp nhau, tuy nhiên vụ nổ như tưởng tượng cũng không hề xảy ra. mà là chữ tán kia bằng một sức mạnh như chẻ tre, xua tan toàn bộ sấm sét xung quanh. Cái này! Các thánh nhân đứng một bên chứng kiến cảnh này đều tròn mắt kinh ngạc. Thật quá huyễn hoặc! Một tia sấm sét vàng rực cũng đủ để ngang hàng thánh nhân. Vậy mà vô số sấm sét kết hợp lại, lại bị thánh nhân lâm thâm chỉ bằng một chữ đã đánh bại. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên nói gì. Không còn sấm sét ngăn cản, tốc độ lâm thâm càng nhanh, trong nháy mắt liền trực tiếp vọt ra khỏi sự gò bó của thiên đạo rồi xuất hiện ở một thế giới kỳ lạ. Ở đây lơ lửng vô số viên cầu. Mỗi một viên cầu bên trong, đều có nhân vật đang hiện lên. Lâm thâm nhìn lại phía sau, phát hiện vũ trụ hồng hoang mà hắn đang ở cũng biến thành một viên cầu, bên trong cũng có khuôn mặt thánh nhân thoáng hiện. Chẳng lẽ, những viên cầu này đại biểu, cũng là một vũ trụ sao? Lâm thâm suy đoán nói. Đinh, chúc mừng ngài tiến vào đại vũ trụ, hiện ngài đã gia nhập vào nhóm trò chuyện chư thiên vũ trụ. Nhi tử quá khó dưỡng, ô, có người mới tiến vào. Vua hải tặc nam nhân, người mới ngươi hảo, người mới bạo ảnh. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, người mới, tiếng la đại ca, sau này ta bảo kê ngươi. Đây là, nhóm trò chuyện sao? Lâm thâm nhìn khung vung đột nhiên hiện ra trong đầu ta hơi kinh ngạc. Chắc hẳn, những người này đều đến từ mỗi vũ trụ. Nhìn hàng tên xếp liền nhau kia trong danh sách thành viên nhóm, Lâm thâm cảm thấy một cảm giác mới lạ. Dường như, sẽ chẳng còn nhàm chán như thế nữa đâu. Mỉm cười, Lâm thâm thân thể khẽ xoay, bay về phía vũ trụ hồng hoang của mình. Mà khi Lâm thâm đang suy tính thì, nhóm trò chuyện đã bùng nổ. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, hoan nghênh người mới nha. Đừng lo sợ. Chúng ta đều là người tốt. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, cuối cùng thì các ngươi cũng không thể trêu chọc ta là người mới. Bình thường không có gì lạ tiên vương, vị nhóm hữu này tên có chút kỳ lạ nha. Thánh. Chỉ có một chữ thánh. Ta không muốn trang bức. Trong nhóm chúng ta nhóm hữu nào tên bình thường sao? Bình thường không có gì lạ tiên vương, có lý. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, các ngươi hù đến người mới rồi. Nhìn nhóm trò chuyện náo nhiệt. Lâm thâm hơi chuyển động ý niệm một chút, đồng thời, hắn nhìn thấy một dòng chữ theo ý niệm của hắn ngưng tụ ra. Thánh, các ngươi hảo. Theo khung trò chuyện của Lâm thâm xuất hiện trong nhóm trò chuyện. Tiếp đó, một luồng ánh sáng vàng trực tiếp bùng nổ bên trong. Đinh, kiểm tra thấy trong nhóm trò chuyện gia nhập một tồn tại siêu thoát vũ trụ, đặc biệt ban tặng đặc quyền thánh. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện trong khung trò chuyện. Tiếp đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy khung trò chuyện của Lâm Thâm đã hóa thành màu vàng hồng. Thậm chí, còn có hình rồng sôi trào phía trên, vô cùng chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt. Cái này! Tất cả thành viên nhóm nhìn thấy khung trò chuyện này đều ngây dại. Cái này chẳng phải là khung trò chuyện của mấy tên đại gia nạp tiền đổi skin trong game sao? Quan trọng là, hắn còn chưa nạp tiền mà. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, các ngươi chú ý đến nhắc nhở của hệ thống không, vị này là tồn tại siêu thoát vũ trụ. Bình thường không có gì lạ tiên vương, đại lão ơi, cầu đại lão hãy để mắt đến ta. Nhi tử quá khó dưỡng, đại lão ơi, cầu đại lão hãy để mắt đến ta. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, đại lão ơi, cầu đại lão hãy để mắt đến ta. Nhàm chán thần, Kamen Rider, ngươi còn dám để đại lão để mắt đến ngươi sao? Ngươi quên vừa mới đại lão vào nhóm, ngươi nói để đại lão gọi ngươi đại ca, sau này ngươi bao che đại lão à, ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, ta không biết gì cả. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, đây chính là uy nghiêm của đại lão sao. Nhớ ngày đó ta vào nhóm, đâu có trọng thể đến thế. Ta không muốn trang bức. Kỳ thực, ta muốn lật bài. Ta cũng là đại lão. Viêm đế, ngươi đã trở thành tồn tại cao nhất thế giới sao? Ta không muốn trang bức. Ta cũng chẳng hiểu nổi. Vì sao ta cứ mãi đột phá, mãi mãi thăng cấp thế giới? Thế nhưng vẫn luôn có những thế giới lớn hơn chờ đợi ta. Luôn cảm giác có một bàn tay vô hình, đang thao túng cuộc đời ta. Bình thường không có gì lạ tiên vương, ngươi không có khung trò chuyện hợp kim titan, ngươi không phải đại lão. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, ngươi không có khung trò chuyện hợp kim titan, ngươi không phải đại lão. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, các ngươi dừng tay một chút, để đại lão nói một lời thôi. Lập tức, toàn bộ nhóm trò chuyện đều im lặng, tĩnh lặng chờ đợi lời tiếp theo. Nhưng lúc này Lâm Thâm cũng chẳng chú ý đến nội dung trong nhóm, mà đang xem đặc quyền mà hệ thống ban cho hắn. Ngoài khung trò chuyện chói mù mắt kia, hệ thống còn tặng Lâm Thâm một đặc quyền xem xét thân phận. Nắm giữ đặc quyền này, liền có thể xem xét thông tin của tất cả thành viên trong nhóm. Ngoài ra, còn có một đặc quyền khác, khiến Lâm Thâm không thể rời mắt. Đặc quyền nhiệm vụ nhóm. Nhìn mấy chữ này, lông mày Lâm Thâm khẽ nhíu. Tiếp đó, ý niệm của hắn khẽ động, bắt đầu trò chuyện trong nhóm. Thánh, các vị, ta đây có một chức năng nhiệm vụ nhóm, có muốn mở ra xem thử không? Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm. Ta với tư cách là nhóm trưởng, làm sao lại không biết chức năng này? Bình thường không có gì lạ tiên vương, dù là nhóm trưởng, nhưng thực lực lại chỉ là cá muối. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, ha, ta đồng ý nhóm trưởng cá muối. Đinh, tiên vương bình thường không gì lạ bị nhóm trưởng cấm ngôn một giờ. Đinh, ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider bị nhóm trưởng cấm ngôn một ngày. Cùng lúc đó, tại một thế giới ma pháp tràn ngập, trong tòa thành, tiểu loli đang nằm trên giường bỗng nhe răng mèo ra. Thật cho ta là dễ chọc sao, hừ hừ. Tiểu loli hừ nhẹ hai tiếng, tiếp đó lại thêm thời gian cấm ngôn của tiên vương thành một ngày. Nhi tử quá khó dưỡng, đại lão ơi, hay là ngươi hãy mở chức năng đó ra đi. Ta đã ở nhóm này lâu đến vậy rồi, còn chưa nhìn thấy qua nhiệm vụ nhóm nào. Ta không muốn trang bức. Đồng ý hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, đồng ý viêm đế, đồng ý nhàm chán thần, đồng ý nhìn thành viên nhóm từ người một tỏ thái độ, Lâm Thâm chẳng nói gì, mà trực tiếp chạm vào để mở ra. Đinh, chúc mừng nhóm này đã đạt 10 thành viên, hệ thống nhiệm vụ nhóm đã mở. Vua hải tặc nam nhân, hửm. Ta có phải đã bỏ lỡ điều gì không? Đinh, hệ thống nhiệm vụ nhóm là nhiệm vụ hệ thống dành cho toàn thể thành viên. Một khi hoàn thành nhiệm vụ nhóm, tất cả thành viên trong nhóm đều sẽ nhận được phần thưởng lớn. Đinh, giờ đây phân phát nhiệm vụ nhóm đầu tiên, xin các vị giúp đỡ. Can kê ken không muốn lại chạy trốn sự truy sát của chim bồ câu. Can kê ken. Nghe được cái tên này, Lâm Thâm lúc này mới ý thức được. Nhóm trò chuyện này bây giờ tính cả hắn, mới có 10 người. Mà vẫn luôn trò chuyện rôm rã trong nhóm chỉ có 9 người, người cuối cùng chính là Can Kê Ken mà hệ thống vừa nói tới. Đồng thời, Lâm Thâm cũng đưa mắt nhìn về phía đặc quyền kiểm tra thân phận. Lập tức, tư liệu liên. Quan đến Can Kê Ken liền xuất hiện trước mặt hắn. Tên, Can Kê Ken. Giới tính, nam. Thế giới hiện tại, Tokyo Gun. Năng lực sở hữu Kagun có tiềm năng tiến hóa vô hạn, có sức mạnh cấp S, lời thuyết minh, vốn chỉ là một người bình thường, nhưng bị bí mật cải tạo, trở thành quái vật ăn thịt người. Hiện đang chiến đấu với điều tra viên phía nhân loại, tính mạng nguy hiểm sớm tối. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, ta liền nói hôm nay dường như thiếu đi chút gì. Tiểu thiên sứ của chúng ta đâu rồi? Nhàm chán thần, Can Kê Ken đang bị truy sát sao? Viêm đế, tiểu hữu Can Kê Ken tính cách ôn hòa, ngoan ngoãn, đáng tiếc số phận quá mức bấp bênh. Ta không muốn trang bức. Một chớp mắt vạn cổ, tu vi của ta bây giờ đối phó với tồn tại trong thế giới của tiểu hữu Can Kê Ken thì thừa sức, nhưng công kích của ta vẫn chưa đủ để vượt ngang một vũ trụ. Vua hải tặc nam nhân, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, giờ chúng ta liền đi thế giới đó cứu Can Kê Ken đi. Lâm Thâm nhìn từng người trong nhóm háo hức. Chỉ cảm thấy tâm trạng của mình cũng phấn khởi theo. Đã lâu rồi, ta không còn cảm giác kích động này. Lâm Thâm mỉm cười, lập tức dùng ý niệm ngưng tụ thành một câu nói. Thánh, các vị đừng vội. Ta tin rằng tiểu hữu Can Kê Ken nhất định sẽ không sao. Theo lời Lâm Thâm xuất hiện trong nhóm trò chuyện. Chỉ thấy khung trò chuyện vàng rực độc quyền của Lâm Thâm vào thời khắc này bùng nổ ra ánh sáng kinh thiên. Tiếp đó, tất cả thành viên nhóm đều nhìn thấy luồng ánh sáng này ấy vậy mà vút lên không trung, rồi dung nhập vào tên của Can Kê Ken. Cái này. Mọi người giật mình kinh hãi vì biến cố này. Ai nấy đều trợn to mắt không dám nói lời nào. Không ngờ thốt lời thành phép, trong nhóm trò chuyện cũng hữu dụng. Lâm Thâm nhìn tình huống này hơi kinh ngạc. Xong, lần này thật sự không chạy thoát rồi. Trong một nhà máy bỏ hoang. Ở đây tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Số lượng lớn cảnh sát đông nghịt người, thậm chí còn có máy bay không ngừng quần thảo trên bầu trời. Tất cả điều này, đều được một thân ảnh màu đen đứng trên nóc nhà thu vào mắt. Hắn tóc bạc trắng, mắt trái đã hóa thành màu đen kinh khủng, con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh. Phía sau hắn, lại có bốn ca gung như đuôi vương vất. Can Kê Ken. Bên cạnh thân ảnh này, còn có một thiếu nữ. Đôi mắt nàng đỏ hoe, sau lưng trên bờ vai, có một đôi cánh như thiên thần. Hai người đứng ở đây, nhìn những người xung quanh dần dần bao vây đến. Không ngờ lại bị bao vây đâu, Đổng Hương. Can Kê Ken nhìn kẻ địch càng ngày càng nhiều, dường như đã biết trước số phận của mình. Chúng ta sẽ sống sót. Đổng Hương nắm chặt bàn tay, đôi cánh sau lưng lúc sáng lúc tối. Chỉ là có chút không đành lòng thôi. Can Kê Ken mỉm cười. Can Kê Ken, cuối cùng cũng gặp mặt. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn đi đến đối diện Can Kê Ken và Đổng Hương. Hắn có mái tóc trắng bệch, trong tay mang theo một chiếc thùng dụng cụ màu đen, ánh mắt sau cặp kính, dường như chẳng có một chút tình cảm nào. Hắn chính là tồn tại cường đại nhất trong số điều tra viên, có thể xưng là bất bại thần thoại, Arima Kisho. Ta mới vừa quen biết vài người bạn, ta còn cứ thế chết đi sao? Kang kê ken. Nhìn Arima Kisho, dù không có lấy một phần thắng, nhưng hắn vẫn không muốn cứ thế khoanh tay chịu chết. A, à, kêu gào một tiếng, Kang kê ken trực tiếp phóng thích chiến lực mạnh nhất của mình. Một chiếc mặt nạ đen mọc ra từ trên mặt hắn, che phủ nửa gương mặt hắn, đồng thời, Kagun phía sau hắn cũng lúc này hóa thành thân thể rết. Bán quỷ. Đây là hình thái mạnh nhất hiện tại của Kang kê ken. Đối mặt với người đàn ông trước mắt này, Kang kê ken biết, có lẽ mình chỉ có một cơ hội ra tay. Gầm. Cùng lúc đó, Đổng Hương bên cạnh Kang kê ken cũng lúc này bay vút lên không trung. Đôi cánh sau lưng nàng bùng nổ ra ánh sáng kinh thiên, tiếp đó vô số mũi tên ánh sáng bắn ra từ đôi cánh, tựa như bão táp, ập đến bao trùm Arima Kisho. Hừ. Arima Kisho chẳng chút hoang mang, chiếc thùng dụng cụ trong tay hắn lúc này đột nhiên biến hóa, chỉ lát sau, một chiếc khiên cực lớn liền xuất hiện trong tay hắn. Loảng xoảng, loảng xoảng. Công kích của Đổng Hương rơi xuống tấm khiên, phát ra một loạt tiếng kim loại lanh lảnh. Đồng thời, thân ảnh Arima Kisho cũng bắt đầu động. Dường như một tàn ảnh, ngay cả Đổng Hương, một gung, cũng không thấy rõ thân ảnh của Arima Kisho, khắc sau, hắn liền xuất hiện trước mặt nàng. Hơi thở Đổng Hương như ngừng lại. Chiếc khiên trong tay Arima Kisho vào thời khắc này biến thành một chiếc thương nhỏ hoắt, đâm về phía cơ thể Đổng Hương. Cút ngay cho ta. Đúng lúc này, bóng người màu đen mang theo khí tức khát máu, lao thẳng đến đây. Kang kê ken vào thời khắc này bùng nổ ra khí tức cường đại. Động tác trong tay Arima Kisho hơi khựng lại, tiếp đó chiếc thương nhọn xoay ngược lại, sắc bén kinh người trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Kang kê ken. Kang kê ken. Đổng Hương kinh hô một tiếng, thừa dịp kẻ hở này chạy thoát ra ngoài, tiếp đó ôm lấy Kang kê ken đang ngã xuống. Xin lỗi Đổng Hương, xem ra ta phải ra đi trước một bước rồi. Kang kê ken nằm trong lòng Đổng Hương, ngực hắn đã bị đâm xuyên, trái tim đã nát tan, dù là gung, cũng rất khó sống lại được. Không cần mà. Đôi mắt Đổng Hương lệ nhòa. Âm. Đúng lúc này. Đột nhiên một vệt kim quang từ chân trời xuất hiện. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì, luồng kim quang này trực tiếp hòa tan vào trong cơ thể Kang kê ken. Đại gia không cần phải gấp. Ta tin tưởng Kim Một tiểu hữu nhất định sẽ không có chuyện gì. Thẳng đến kim quang tiêu tan, một dòng chữ nhàn nhạt mới hiện ra trên đầu Kang kê ken. Hửm. Có hình ảnh. Trong nhóm trò chuyện, mọi người từ cơn kinh ngạc vừa nãy tỉnh lại. Lúc này bọn họ phát hiện hệ thống ấy vậy mà đã mở video nhóm cho họ. Mà nhân vật trong video chính là Kang kê ken hiện đang trải qua nguy cơ sinh tử. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, xong rồi, tiểu thiên sứ của chúng ta muốn bị tiêu diệt rồi sao? Đinh, nhóm trưởng đã giải trừ cấm ngôn cho tiên vương bình thường không gì lạ, ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider. Bình thường không có gì lạ tiên vương, xem như giải cấm cho ta. Nhóm trưởng đại nhân không thể tùy tiện cấm ngôn ta như vậy chứ, ta nghẹn chết mất. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, sau này chẳng nói gì nữa đâu. Nhàm chán thần, các ngươi đừng vội, chú ý nhìn dòng chữ trên đầu Kang kê ken là gì. Viêm đế, dường như có chút quen thuộc. Nhi tử quá khó dưỡng, đó chẳng phải là lời đại lão vừa nói sao. Ta không muốn trang bức. Vua hải tặc nam nhân. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm. Bình thường không có gì lạ tiên vương, cha ôi, không hổ là đại lão. Lời nói ra còn thành tinh, trực tiếp xuyên qua vũ trụ bám vào thân Kang kê ken. Thánh, khụ khụ. Lâm Thâm nhìn dòng chữ giống như xưng hào vinh quang đè vào trên đầu Kang kê ken trong video. Tròn mắt ngạc nhiên. Câu nói tùy tiện của mình. Vậy mà trong nhóm trò chuyện lại trở thành pháp tắc. Hơn nữa vượt ngang vũ trụ, trực tiếp kèm theo trên thân Kang kê ken. Có pháp tắc này tồn tại, trừ phi có tu vi cao hơn Lâm Thâm. Bằng không khi pháp tắc này tồn tại, thì sẽ như ý nghĩa trong pháp tắc. Kang kê ken lần này nhất định sẽ không sao. Các vị, các ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Khi mọi người đang kinh ngạc không thôi. Trong video, Kang kê ken đột nhiên trừng to mắt, dường như nhìn thấy khung video trong nhóm trò chuyện. Nhàm chán thần, đúng vậy tiểu Kang kê ken. Sao ngươi lại bị những nhân loại nhỏ bé kia đâm một lỗ lớn thế? Bình thường không có gì lạ tiên vương, kẻ địch này của ngươi ta chỉ cần xả giận cũng đủ diệt sát rồi. Viêm đế, nếu ta có thể xuyên qua vũ trụ, nhất định có thể cứu ngươi. Kang kê ken nghe thấy kiểu nói năm ba câu một lời trong nhóm. Dù tính cách hắn ôn hòa, ngoan ngoãn, lúc này cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Các ngươi ai nấy đều vô cùng cường đại, hay là đến giúp ta một chút? Kang kê ken mặt tối sầm lại nói. Mọi thành viên nhóm, bình thường không có gì lạ. Tiên Vương, ôi chao, tiểu can kê ken, tim ngươi đều bị khoét rỗng rồi, sao vẫn còn nói chuyện được vậy? Hửm. Đúng vậy. Nhìn thấy lời Tiên Vương nói, can kê ken không khỏi ngẩn người ra. Tiếp đó, hắn ấy vậy mà thoát khỏi vòng tay Đổng Hương, rồi đứng thẳng dậy. Can kê ken, ngực của ngươi. Đổng Hương nhìn can kê ken, cái miệng nhỏ hơi hé mở. Không chỉ nàng, mọi người trong nhóm trò chuyện cũng nhìn thấy ngực can kê ken. Chỉ thấy, lồng ngực vốn bị Arima Kiso xuyên thủng kia, giờ đây ấy vậy mà đang từ từ hồi phục. Thậm chí, ngay cả trái tim bên trong cũng đang tái sinh. Tuy nói năng lực hồi phục của Gung rất mạnh, nhưng cũng không đến mức tình cảnh khoa trương này. Yên tâm đi. Tiểu hữu can kê ken nhất định sẽ không sao. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt lại vang vọng bên tai can kê ken. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dòng chữ vàng trên đỉnh đầu mình lúc này đang tản ra ánh sáng. Ánh sáng từng chút một ngưng kết ở ngực, cuối cùng không ngừng chữa trị vết thương trên ngực. Là câu nói vừa nãy của Thánh Đại Lão. Chao ơi! Một câu nói còn có thể chữa. Thương sao? Đây, chính là Đại Lão sao? Thành viên nhóm chú ý đến sự biến hóa trên thân can kê ken. Ai nấy đều trợn to mắt. Là bởi vì tu vi của ta quá cao, tùy tiện nói một câu là đến được cảnh giới thốt lời thành phép. Lâm Thâm bất đắc dĩ giải thích trong nhóm. Thốt lời thành phép. Dù chưa từng nghe qua, nhưng có vẻ rất lợi hại. Cái này đâu chỉ rất lợi hại. Thốt lời thành phép, pháp tướng thiên địa, đây quả thực đã vượt ra ngoài pháp tắc vũ trụ rồi. Quả nhiên là tồn tại mà hệ thống nhắc nhở, ấy vậy mà đã cường đại đến mức này. Thành viên nhóm nghe giải thích của Lâm Thâm xong ai nấy đều da đầu tê dại. Đây còn là sinh linh sao? Giờ đây Lâm Thâm nói mình là hóa thân của đại vũ trụ. Bọn họ đoán chừng cũng sẽ lập tức tin tưởng. Thốt lời thành phép. Theo lý thuyết, câu nói trên đỉnh đầu ta này đã biến thành pháp tắc sao? Can kê ken nhìn tin tức trong nhóm trò chuyện. Dù hắn không biết vị thánh trong miệng họ là ai, nhưng câu nói đang đè trên đầu mình này, dường như là do một tồn tại không tầm thường nói ra. Chết cho ta. Ngay khi can kê ken đang suy tính thì Arima Kiso đột nhiên hành động. Tốc độ lần này của hắn càng nhanh, chiếc thương trong tay hắn càng khiến hắn thi triển ra từng đạo tàn ảnh. Suy. Vô số tàn ảnh rơi xuống thân can kê ken. Trong lúc nhất thời máu tươi vương vãi khắp nơi, nhưng can kê ken, nhân vật chính, nét mặt lại chẳng hề thay đổi. Hắn nhìn cơ thể mình đã nhanh chóng trở thành tổ ong vò vẽ, dường như không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Giống như là cơ thể của người khác vậy. Phá cho ta. Arima Kiso gầm lên một tiếng giận dữ. Chiếc thương đang đâm vào thân thể can kê ken chợt bùng nổ một luồng năng lượng vàng óng. Năng lượng này có thể sánh ngang một quả bom. Ầm. Một tiếng oanh minh sau đó, thân thể can kê ken trực tiếp bị nổ tung thành từng mảnh vụn. Không. Đổng Hương chứng kiến cảnh này sợ hãi rống lên một tiếng. Yên tâm đi. Tiểu hữu can kê ken nhất định sẽ không sao. Tuy nhiên lúc này, một giọng nói nhàn nhạt lại vang lên, khiến nét mặt Arima Kiso hơi co rút lại. Đồng thời, trước mặt hắn, thân thể can kê ken vốn đã nổ tung thành bọt máu, dường như thời không quay ngược lại vậy. Ấy vậy mà lại một lần nữa hợp lại. Cái này rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy? Arima Kiso chứng kiến cảnh này có chút sụp đổ. Ngay cả khi năng lực hồi phục của Gung rất mạnh. Nhưng ngươi cái này đều nổ thành bọt máu rồi mà, còn có thể trong nháy mắt đã hồi phục sao? Đổng Hương, chúng ta đi. Ngay khi Arima Kiso đang khiếp sợ thì một thân ảnh đã từ sự tái tạo thời không vừa nãy lao đến chỗ Đổng Hương. Chạy đi đâu? Lúc này, các điều tra viên bên ngoài cũng chẳng hay chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tuy nhiên bọn họ nhìn thấy can kê ken và Đổng Hương muốn chạy trốn, gần như ngay lập tức liền phản ứng lại. Tất cả điều tra viên cấp cao, xông lên cho ta. Một tiếng ra lệnh, gần như cùng lúc đó, mấy thân ảnh khổng lồ liền đã xông ra ngoài. Khí tức của bọn họ cường đại, mỗi người đều mang theo cảm giác áp bức cực mạnh, ngay cả can kê ken đã thăng cấp thành bán quỷ, bây giờ cũng không dám ở đây đối đầu với họ. Mà trong số các điều tra viên cấp cao, còn có hai luồng khí tức đặc biệt. Hai. Luồng khí tức này còn cường đại hơn những điều tra viên cấp cao khác. Đã đạt đến cấp độ chuẩn hạng nhất. Không ngờ lần này chim bồ câu trắng để bắt giữ ta, ấy vậy mà xuất động một vị điều tra viên hạng nhất, hai vị chuẩn hạng nhất, bốn vị cấp cao. Can kê ken nhìn những thân ảnh đang xông tới này. Nhưng nếu không có Lâm Thâm thốt lời thành phép thêm vào, e rằng hôm nay hắn đã thật sự phải viết di chúc ở đây rồi. Ầm. Mấy điều tra viên này tốc độ rất nhanh. Công kích của họ dù kém hơn Arima Kiso một chút, nhưng đã là cực kỳ cường đại. Mang theo sức xung kích cường đại, những công kích này đều rơi xuống thân can kê ken. Tuy nhiên một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy dòng chữ kia trên đỉnh đầu Kang Kê Ken lúc này lại trôi xuống bao bọc lấy hắn. Mà những công kích kia cũng lúc này trực tiếp đánh vào những dòng chữ vàng rực kia. Ầm. Một tiếng oanh minh sau đó, tất cả công kích đều vỡ nát, mà dòng chữ bao quanh Kang Kê Ken lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sao có thể như vậy? Cái này rốt cuộc là cái gì? Vừa nãy công kích, tất cả đều bị chặn lại sao? Những điều tra viên cấp cao kia nhìn dòng chữ vàng bao quanh Kang Kê Ken. Ai nấy đều trợn lồi mắt. Thật quá quỷ dị. Việc bọn họ có thể trở thành điều tra viên cấp cao, không nghi ngờ gì là đã trải qua vô số trận chiến đấu mới có được. Thế nhưng, bọn họ vẫn không thể giải thích hiện tượng trước mắt. Cái này đã vượt quá lẽ thường rồi. Ngay khi những điều tra viên cấp cao này đang kinh hãi thì đột nhiên, dòng chữ vàng bao quanh Kang Kê Ken rụng xuống, rồi lao đến phía bọn họ. Không ổn, mau lui. Cùng lúc đó, giọng nói Arima Kiso vang vọng bên tai mọi người. Dù Arima Kiso cũng không thể giải thích hiện tượng này là gì. Tuy nhiên, hắn từ những dòng chữ vàng rực kia, cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại đến nghẹt thở. Dường như, hắn đã biến thành một con kiến hôi, bị một tồn tại cao bằng vũ trụ đã trấn áp vậy. Chỉ mới cảm nhận một chút thôi, hắn đã cảm thấy mình đã không thở nổi. Không kịp nữa rồi. Lâm Thâm vẫn luôn chú ý đến tình huống trong video. Khi nhìn thấy dòng chữ vàng kia từ đỉnh đầu Kang Kê Ken rụng xuống, Lâm Thâm dường như đã biết kết cục của nhóm người này. Dòng chữ vàng này ấy vậy mà là do hắn, một tồn tại đã vượt trên cả thiên đạo vũ trụ, nói ra. Thốt lời thành phép. Dòng chữ vàng giờ đây đã biến thành pháp tắc, vẫn là pháp tắc của thánh nhân mạnh nhất. Công kích của Arima Kiso cùng những điều tra viên cấp cao kia, đối với đạo pháp tắc này mà nói. Là một sự sỉ nhục. Là sự khinh miệt đối với pháp tắc. Đồng thời, cũng là sự khiêu khích đối với chủ nhân pháp tắc, Lâm Thâm. Khiêu chiến pháp tắc của thánh nhân. Hoặc là dùng sức mạnh cường đại hóa giải nó. Hoặc là, phải tiếp nhận cơn thịnh nộ mà pháp tắc mang đến. Rất rõ ràng, thực lực của Arima Kiso và đồng bọn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận cơn thịnh nộ của pháp tắc. Lúc này trong thế giới của Kang Kê Ken, toàn bộ khu vực bị bao vây đã loạn thành một đoàn. Chỉ thấy trên bầu trời đen kịch vốn có, đã bị mười mấy chữ vàng to lớn chiếm lĩnh. Uy nghiêm của thánh nhân kinh khủng, vượt qua vô tận nguyền rủa, ấy vậy mà xuất hiện ở thế giới này. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới nghênh đón một luồng bạch quang đủ để tịnh hóa thế gian. Bạch quang nuốt chửng tất cả mọi vật, pháp tắc thánh nhân kinh khủng, vào thời khắc này biểu dương ra sức mạnh vô cùng cường đại. Trời đất ơi! Trong nhóm trò chuyện, mọi người vẫn luôn chú ý đến từng cử động của Kang Kê Ken đã ngây người vì cảnh tượng trong video. Một lời uy nghiêm, lại có sức mạnh bao trùm cả một thế giới sao? Điều này rốt cuộc khiến người thi triển có được sức mạnh cường đại đến nhường nào mới có thể phóng xuất ra loại dao động kinh khủng này? Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, tuyệt vời. Nhi tử quá khó dưỡng, tuyệt vời. Vua hải tặc nam nhân, tuyệt vời. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, tuyệt vời. Mọi người vô cùng kinh hãi. Giờ đây bọn họ đối với câu nhắc nhở của hệ thống về tồn tại siêu thoát pháp tắc vũ trụ đã có một nhận thức sâu sắc hơn. Vốn dĩ bọn họ đã tưởng tượng ngài ấy rất mạnh mẽ. Nhưng giờ đây thực lực tùy tiện biểu lộ của Lâm Thâm đã khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Nhàm chán thần. Thần dù có thể hủy diệt thế giới, nhưng cũng chẳng thể dễ dàng như vậy. Bình thường không có gì lạ tiên vương, ta vốn cho là tiên vương đã là tận cùng của vũ trụ, thật không ngờ. Viêm đế, cường giả có ngàn vạn, con đường tu hành của chúng ta mới vừa bắt đầu. Mà đối với những tồn tại đã đứng ở đỉnh thế giới này mà nói. Chiêu thốt lời thành phép của Lâm Thâm tạo ra sức mạnh kỳ thực cũng chẳng khiến họ cảm thấy rung động. Điều khiến họ rung động chính là chủ nhân của thốt lời thành phép. Một tồn tại mà chỉ một câu nói tùy tiện, ấy vậy mà đều có thể dẫn phát loại dao động này. Loại sức mạnh thốt lời thành phép này. Khiến mọi người trong nhóm trò chuyện khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy hy vọng. Bởi vì những tồn tại gia nhập vào nhóm trò chuyện này. Phần lớn cũng là tự mình đạt đến đỉnh phong ở vị diện riêng của mình. Giờ đây khi họ nhìn thấy sức mạnh của Lâm Thâm. Điều này khiến họ ý thức được sức mạnh của mình có lẽ còn chưa đạt đến cảnh giới mạnh nhất. Đây là vật gì vậy? Đáng giận. Luồng sáng này, dường như khiến ta không động đậy được. Ngay cả Arima Kiso cũng không thể động sao. Trên tòa nhà, tất cả điều tra viên cấp cao trở lên giờ đây đều vô cùng hoảng sợ. Sức mạnh của những dòng chữ vàng kia đã vượt quá sự lý giải của bọn họ, khiến họ chấn động. Loại lực lượng này thật quá huyền ảo. Đáng giận. Arima Kiso nghiến chặt răng. Hắn cách Kang Kê Ken gần nhất, hơn nữa công kích cũng là mãnh liệt nhất. Giờ đây hắn ngăn phía trước, chỉ cảm thấy trên thân giường như đè lên một ngọn núi lớn. Từng lớp lầu dưới chân hắn bắt đầu rạn nứt, áp lực kinh khủng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhanh, chúng ta đi. Nhìn những điều tra viên này ai nấy đều như bị định thân pháp, đứng sững. Căng Kê Ken không do dự, vội vàng kéo Đổng Hương liền đi ra bên ngoài. Đáng giận. Một vị chuẩn hạng nhất trơ mắt nhìn Căng Kê Ken rời đi, hắn không cam tâm, muốn hành động. Tuy nhiên lúc này, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên từ xung quanh đánh tới, trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Lập tức, cơ thể của vị chuẩn hạng nhất này giống như một chiếc bình hoa vỡ tan, biến thành mảnh vụn rơi xuống đất. Tất cả mọi người không nên động. Arima Kiso hít sâu một hơi. Thế là dưới sự nghiến răng nghiến lợi của các điều tra viên, Căng Kê Ken và Đổng Hương cứ thế chạy thoát ra ngoài. Tiểu hữu Căng Kê Ken, hiện giờ ngươi có sao không? Khi mọi người đang kinh ngạc, Lâm Thâm đã mở miệng hỏi Căng Kê Ken trong video. Dù sao, nhiệm vụ nhóm lần này của họ là giúp Căng Kê Ken thoát nạn, chứ không phải đi hủy diệt thế giới kia. Đa tạ cứu, ta đã trốn thoát được rồi. Chẳng bao lâu, trong video vốn chỉ là một vùng trắng xóa liền xuất hiện hai thân ảnh. Chỉ thấy Căng Kê Ken kéo Đổng Hương, có chút thất kinh chạy trốn về phía xa. Trốn thoát được rồi. Căng Kê Ken vừa chạy trốn, vừa nhìn lại phía sau. Nhìn thế giới vẫn đang bị bạch quang nuốt chửng. Căng Kê Ken chỉ cảm thấy có chút huyền ảo. Vị đại lão đã giúp mình rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà lại mạnh mẽ thái quá đến vậy. Đợi chút nữa an toàn rồi, mình nhất định phải cảm tạ vị đại lão này thật tốt. Nhàm chán thần, thật sự một câu nói liền cứu được người sao? Bình thường không có gì lạ tiên vương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu người khác nói cho ta biết, một câu nói xuyên qua vũ trụ đi cứu người, ta nhất định sẽ một tát chụp chết hắn. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, ta mơ hồ nhớ kỹ, đây là một nhiệm vụ nhóm mà. Nhìn đến đây, mọi người có chút xấu hổ. Đúng vậy, đây là nhiệm vụ nhóm, hơn nữa còn là nhiệm vụ nhóm đầu tiên. Nhưng là bọn họ lại chẳng làm gì cả, cứ thế nhìn nhiệm vụ này được hoàn thành theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Đinh, chúc mừng các vị hoàn thành nhiệm vụ nhóm đầu tiên. Phía dưới bắt đầu phân phối phần thưởng nhiệm vụ. Đinh, kiểm tra thấy nhiệm vụ lần này do một mình thánh hoàn thành, bởi vậy phần thưởng lần này chỉ thuộc về một mình thánh. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, phải, phải. Ta không muốn trang bức. Chúng ta thực sự giống như chỉ đang xem một vở kịch mà thôi. Nhàm chán thần, mau nhìn xem phần thưởng là gì. Thành viên nhóm nghe nói phần thưởng cũng là của một mình Lâm Thâm. Cũng chẳng biểu lộ chút bất mãn nào, vốn dĩ họ nên chẳng làm gì. Ngược lại có chút mong đợi. Đinh, chúc mừng thành viên nhóm Thánh Thu được đặc quyền dịch chuyển vũ trụ. Dịch chuyển vũ trụ, vận dụng đặc quyền, có thể dịch chuyển chính mình đến vũ trụ của thành viên trong nhóm, cũng có thể dịch chuyển thành viên trong nhóm đến vũ trụ của mình. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm. Năng lực này, ta vẫn luôn ao ước đấy. Ta, một nhóm trưởng này, cảm giác thật chỉ là cái danh hảo mà thôi. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, hãy tự tin lên, bỏ cái cảm giác ấy đi. Đinh, ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider bị nhóm trưởng cấm ngôn một ngày. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, nhưng quyền cấm ngôn ta vẫn có. Bình thường không có gì lạ tiên vương, may mà ta đánh chữ chậm. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, hửm. Vua hải tặc nam nhân, cứ như vậy, chẳng phải là đại lão có thể tự do xuyên qua đến thế giới của các thành viên khác sao? Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, đúng vậy. Thật quá ngưỡng mộ. Viêm đế, tự do xuyên qua vũ trụ ư, bình thường không có gì lạ tiên vương, năng lực này chắc hẳn hệ thống muốn ban cho toàn thể thành viên nhóm chúng ta, dù sao đây là một nhiệm vụ nhóm. Chỉ có điều hệ thống cũng không ngờ, nhiệm vụ này lại được thánh đại lão một mình hoàn thành. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, có lý. Khoan đã, tiên vương đột nhiên nghiêm chỉnh khiến ta có chút không quen. Bình thường không có gì lạ tiên vương, ta bây giờ muốn biết ta trong lòng các ngươi có hình tượng như thế nào. Nhàm chán thần, hình tượng. Không, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi sớm đã chẳng còn hình tượng nào nữa. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi sớm đã chẳng còn hình tượng nào nữa. Vua hải tặc nam nhân, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi sớm đã chẳng còn hình tượng nào nữa. Nhi tử quá khó dưỡng, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi sớm đã chẳng còn hình tượng nào nữa. Bình thường không có gì lạ tiên vương, ta. Trong một đại vũ trụ. Đây là vực sâu vô tận, bất cứ sinh linh nào muốn đến gần nơi đây đều sẽ bị nuốt chửng. Mà tại vị trí trung tâm nhất của vực sâu, lại có một căn nhà gỗ nhỏ lơ lửng ở đây. Căn nhà gỗ này trông hết sức bình yên, dù đứng giữa hắc ám vực sâu cũng như dẫm trên đất bằng. Thánh vương, rốt cuộc là thần thánh phương nào ở trong căn nhà gỗ này? Đột nhiên, có hai thân ảnh bằng pháp lực vô thượng chống đỡ sức mạnh hắc ám của vực sâu xung quanh, đứng ở nơi xa nhìn căn nhà gỗ này nói. Trong truyền thuyết, bên trong có người mạnh nhất quán xuyên vô số kỷ nguyên. Hắn không tên, chỉ để lại cho thế nhân danh hiệu Tiên Vương này. Một trong số đó, vị Thánh Vương nhìn căn nhà gỗ mặt mày tràn đầy sùng bái, dường như hận không thể trực tiếp quỳ xuống cúng bái. Tiên Vương. Nghe được danh hiệu này, vị sinh linh trẻ tuổi hơn khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ. Không ngờ lại vậy. Ta trong lòng các ngươi lại không thể chịu nổi đến thế sao? Đúng lúc này, một tiếng giận dữ đột nhiên từ trong tiểu viện phía trước truyền đến, làm hai người họ hơi ngẩn ra. Rầm. Theo tiếng đẩy cửa truyền đến, một thân ảnh áo trắng hầm hầm đẩy cửa ra. Cùng lúc đó, toàn bộ vực sâu hắc ám lấy thân ảnh bạch y này làm trung tâm, bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Tiên Vương vẫn còn sống sót ư? Lão Thánh Vương nhìn Tiên Vương, giống như thấy quỷ vậy. Hửm. Bạch y Tiên Vương nghe nói thế, nét mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta chết? Chuyện gì xảy ra? Tiên Vương trong ấn tượng của ta siêu phàm thoát tục. Sao bây giờ lại biến thành hình tượng này? Lão Thánh Vương giống như thấy quỷ mà chỉ vào Tiên Vương. Đừng có nhắc đến hai chữ hình tượng nữa. Tiên Vương có chút phát điên gầm lên một tiếng, lập tức, toàn bộ vực sâu hắc ám ấy vậy mà bắt đầu sụp đổ. Thánh nhân Lâm Thâm, ngươi mấy ngày trước đột phá thiên ngoại, nhìn thấy gì? Núi Thánh Lâm. Lâm Thâm đã rời khỏi nhóm trò chuyện. Nguyên nhân chính là các thánh nhân trở về sau khi thấy động tĩnh mấy ngày trước, lại nhao nhao quay lại tìm hiểu hư thực. Với tư cách là thánh nhân, ở thế giới này ngoài Lâm Thâm và Thiên Đạo ra, gần như chẳng có gì có thể áp chế bọn họ. Bởi vậy, bọn họ cũng dần dần cảm thấy nhàm chán. Dần dần muốn đi thế giới bên ngoài xem. Tuy nhiên, bọn họ lại không có thực lực như Lâm Thâm, bởi vậy chỉ có thể đến hỏi hắn một chút. Bên ngoài vũ trụ hồng hoang sao? Ánh mắt Lâm Thâm sâu xa. Đến cảnh giới như hắn, gần như chẳng có gì có thể che giấu được ngài ấy. Nơi đó là một vùng đại hỗn độn. Lâm Thâm quả quyết nói. Đại hỗn độn. Nhiều thánh nhân nghe nói thế ai nấy đều trợn to mắt. Dường như Lâm Thâm đã mở ra một thế giới mới cho bọn họ. Đúng vậy. Chuyện cụ thể, chúng ta vẫn nên bàn tiếp vào hôm khác. Lâm Thâm gật đầu một cái. Được lắm. Hôm khác chúng ta sẽ tổ chức một yến tiệc thánh nhân thịnh soạn, khi đó xin thánh nhân Lâm Thâm có thể kể cho chúng ta nghe thật kỹ. Ba luồng thanh khí trước mặt Lâm Thâm hóa thành một thân ảnh già nua. Thân ảnh này có khí tức kinh khủng, nhưng giờ đây lại đang cúi đầu thỉnh cầu Lâm Thâm. Được. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, tiếp đó gật đầu một cái. Vậy chúng ta xin cáo từ trước. Chư thánh nghe được câu trả lời này hết sức vui vẻ. Ai nấy đều đầy mong đợi trở về chuẩn bị cho yến tiệc thánh nhân kia. Trong nhóm trò chuyện. Vì Lâm Thâm đã có được năng lực xuyên qua vũ trụ. Bởi vậy rất nhiều thành viên nhóm trò chuyện sôi nổi đến tận trời. Đại lão, có năng lực mới này, ngươi không muốn dùng thử sao? Trong đó, nhóm trưởng và thần nhàm chán hai người càng vẫn luôn cuốn lấy Lâm Thâm, muốn xuyên qua vũ trụ chơi đùa. Lâm Thâm sau khi nhìn thấy, suy nghĩ một chốc, tiếp đó mở miệng nói. Thánh, giờ đây ta có thể đi đến vũ trụ của các ngươi, cũng có thể kéo các ngươi vào vũ trụ của ta. Vừa hay, nơi ta đây muốn tổ chức một yến tiệc thánh nhân, các ngươi có thể đến xem. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, yến tiệc thánh nhân. Nghe có vẻ hoành tráng lắm. Vừa hay đi mở mang thêm kiến thức. Nhàm chán thần, hãy mang ta theo với. Nơi ta đây thật quá nhàm chán, toàn bộ thế giới đối với ta đều chẳng còn bí mật nào nữa. Ta không muốn trang bức. Ta cũng muốn đi tìm chút kích thích, đáng tiếc bên ta việc nhiều quá, căn bản không thoát thân được. Viêm đế, đúng vậy, dù ta đã ở đỉnh phong, nhưng thế lực dưới trướng vẫn khiến ta không thể thoát thân. Vua hải tặc nam nhân, thế giới này của ta chưa khám phá hết tất cả bảo tàng, chờ ta thu thập xong tất cả bảo tàng thì sẽ đi thế giới khác xem sao. Nhi tử quá khó dưỡng, ai, nhìn biệt danh của ta là biết nguyên nhân ta không đi được rồi. Hình dáng không gì đặc. Biệt chủ nhóm, ai? Nói vậy, cũng chỉ có ta và thần rảnh rỗi thôi. Bình thường không có gì lạ Tiên Vương, ai nói, ta cũng đi. Lần này, ta phải thật tốt chấn chỉnh lại hình tượng của mình. Hình dáng không gì đặc biệt chủ nhóm, được. Vậy lần này hãy để ba người chúng ta đi tìm đại lão vậy. Thánh, được lắm, ta giờ sẽ kéo các ngươi qua ngay. Lâm Thâm nhìn nhóm trò chuyện, tiếp đó đưa tay chạm vào đặc quyền nhóm. Khi tìm thấy đặc quyền xuyên qua vũ trụ này, Lâm Thâm chọn nhóm trưởng, thần nhàm chán và Tiên Vương, đồng thời khởi động đặc quyền. Đinh, thành viên nhóm hình dáng không gì đặc biệt nhóm trưởng, thần nhàm chán, Tiên Vương bình thường không gì lạ xin hãy chuẩn bị. Các ngươi sắp đến vũ trụ hồng hoang. Vũ trụ hồng hoang sao? Tiên Vương nghe hệ thống nhắc nhở xong khẽ gật đầu, đã đến lúc nên đi chứng minh bản thân một chút rồi. Tiếp đó, chưa kịp để Tiên Vương phản ứng, một luồng bạch quang liền quấn quanh thân Tiên Vương, tiếp đó trực tiếp mang hắn đi. Chuyện tương tự còn xảy ra ở hai thế giới khác. Ba luồng bạch quang từ ba vũ trụ khác biệt bay vút ra. Tiếp đó lại đang xen nhau, cuối cùng trực tiếp tràn vào trong vũ trụ Hồng Hoang. Đến rồi. Trên núi Thánh Lâm, Lâm Thâm bây giờ đang đứng trên đỉnh núi cao. Đột nhiên hắn trong lòng chợt cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ầm. Cuối cùng, ba luồng ánh sáng đang xen nhau hạ xuống trước mặt Lâm Thâm, cuối cùng lộ ra ba thân ảnh cao thấp bất đồng. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Tiếp đó, một giọng lô ly đáng yêu vang lên. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy dài cổ điển màu đen thò cái đầu nhỏ ra tò mò đánh giá nơi đây. Khí tức nơi đây, thật là tinh khiết quá. Tiếp đó, một giọng nữ tử vang lên. Chỉ có điều so với giọng lô ly kia, giọng này lại mềm mại đáng yêu đến tận xương tủy, đầy mị hoặc. Chỉ thấy, chủ nhân giọng nói còn chưa bước ra khỏi vần hào quang, một cặp tròn trịa đã xông ra trước tiên. Áp lực thật quá cường đại. Cuối cùng, là một thanh niên áo trắng bước ra. Trên người hắn không vương bụi trần, ngay cả dung mạo cũng có chút không nhìn rõ, dường như là một vị thần minh trên chín tầng trời vậy. Ba người, lần đầu hạ xuống thế giới này, lại có ba cảm nhận bất đồng. Mà những cảm nhận này, cũng tương ứng với thực lực cao thấp của bọn họ. Hửm! Ngươi là nhóm trưởng. Một tiểu lô ly. Nhìn tiểu lô ly kia. Vị bạch y tiên vương kia trực tiếp ngây người. Sao tiểu lô ly lại không thể là nhóm trưởng? Tiểu lô ly chung chung mũi, rồi hừ nhẹ một tiếng. Ha! Không ngờ nhóm trưởng lại là một đứa trẻ. Một bên, thần nhàm chán cũng bước ra. Nàng vận bộ váy bó sát người màu tím, thân hình kiêu hãnh khiến nhóm trưởng đứng một bên tròn xoe mắt. Cái này cũng quá lớn. Nhìn thần nhàm chán, rồi nhìn lại mình, tiểu lô ly không khỏi có chút nhục chí. Hoan nghênh các vị đến thế giới Hồng Hoang. Lúc này, Lâm Thâm mang theo nụ cười đi tới. Này, ngươi chính là đại lão sao? Hửm! Sao chẳng có chút cảm giác đại lão nào vậy? Tiểu lô ly nhìn Lâm Thâm. Lúc này Lâm Thâm vận thanh sam, khí thế toàn thân thu liễm, điều này khiến tiểu lô ly nhìn Lâm Thâm có một cảm giác như đang đối mặt người bình thường vậy. Chà, sức mạnh thật kinh khủng. Tuy nhiên, ngoài tiểu lô ly ra, thần nhàm chán và tiên vương phía sau nàng giờ đây nhìn Lâm Thâm ánh mắt lại chẳng đơn giản chút nào. Bởi vì tu vi của tiểu lô ly lúc này còn thấp, bởi vậy còn không cảm nhận được sức mạnh của Lâm Thâm. Thế nhưng trong ánh mắt của hai người họ, Lâm Thâm đơn giản liền hóa thân trở thành trung tâm vũ trụ của toàn bộ Hồng Hoang. Bất kể là không gian, thời gian, ánh sáng, đều bị bóp méo trên thân Lâm Thâm. Dường như tất cả vật chất trên thế gian này đều không thể để lại dấu vết trên thân Lâm Thâm. Trạng thái kỳ lạ này, ngay cả chính họ, những người ở đỉnh phong của một vị diện khác, đều cảm thấy mới lạ vô cùng. Đến đúng lúc rồi. Tiên Vương và thần nhàm chán liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy sự kinh hỉ trong ánh mắt đối phương. Họ đến nơi đây, chính là để mở rộng tầm mắt. Không ngờ mới vừa hạ xuống, Lâm Thâm đã cho họ nhiều điều mới lạ đến vậy. Yến tiệc thánh nhân chắc hẳn phải hai ngày nữa mới bắt đầu, ta xem trước hãy dẫn các ngươi đi xem thử vũ trụ Hồng Hoang nhé. Lâm Thâm mỉm cười nói với ba người họ. Được. Tiểu lô ly nghe lời Lâm Thâm nói đang định gật đầu. Lại bị một bàn tay che miệng lại. Ô, tiểu lô ly trợn to mắt, nhìn tiên vương đang đứng trước mặt mình. Không cần làm phiền đại lão. Chính chúng ta đi là được. Tiên vương kéo tiểu lô ly, vẻ mặt hết sức hưng phấn. Đại lão ngươi cũng là người ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Ngươi dẫn chúng ta đi dù nói là huyễn hoặc, nhưng lại không thể khiến chúng ta cảm nhận được sự mạo hiểm của thế giới này. Nếu là chính chúng ta đi mà nói, vậy thì thú vị hơn nhiều. Đúng vậy. Chúng ta cũng là tồn tại đỉnh phong ở thế giới riêng của mình, chắc hẳn ở đây vẫn phải có năng lực tự vệ. Thần nhàm chán cũng nói ở một bên. Dù ta vừa rất muốn cắn ngươi một miếng, nhưng ngươi nói cũng đúng. Tiểu lô ly trực tiếp đẩy tay tiên vương ra, đại lão ngươi cứ để chính chúng ta đi xem trước đi. Thế nhưng thực lực của các ngươi. Lâm Thâm nghe lời họ nói nét mặt có chút cổ quái. Kỳ thực, vừa nãy khi họ hạ phàm, Lâm Thâm cũng đã cảm nhận được thực lực của ba người họ rồi. Tiểu lô ly trong thân thể chẳng có tu vi gì, nhưng dường như tinh thông một môn triệu hoán thuật, Lâm Thâm có thể cảm thấy có một đại gia hỏa có liên hệ tương tự khế ước với tiểu lô ly. Đến nỗi tiên vương và thần nhàm chán. Thần nhàm chán có tu vi bình thường, căn cứ vào Lâm Thâm đoán chừng, ước chừng là tu vi đại la kim tiên. Thực lực tiên vương thì cường đại hơn nhiều, thậm chí đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, thậm chí còn có chút vượt qua. Thực lực của bọn họ này, ở vũ trụ Hồng Hoang không thể nói là gặp nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là hoành hành bá đạo đâu. chúng ta cũng là đỉnh phong, thực lực chẳng cần bàn. Tiên Vương vỗ ngực một cái, lòng tự tin 10 phần. Thần Nhàm Chán ở một bên mỉm cười, rõ ràng cũng 10 phần tự tin vào thực lực của mình. Vậy được rồi. Nhìn họ kiểu không đụng tường không quay đầu lại. Lâm Thâm chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, các ngươi tuyệt đối đừng chạy loạn. Yên tâm đi. Chúng ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tiên Vương tự tin nở nụ cười, tiếp đó kéo Tiểu Loli đi ra ngoài, Thần Nhàm Chán thì theo sát phía sau. Đến đây nào, ta muốn chứng minh bản thân. Tiên Vương hít sâu một hơi. Hình tượng của mình cũng không thể vứt đi chứ. Hơn nữa thừa dịp nhóm trưởng cũng ở đây, đây chính là cơ hội tốt để chứng minh bản thân rồi. Chứng minh bản thân như thế nào? Đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chính là dùng thực lực. Trước mặt thực lực tuyệt đối của ta, tin rằng nhất định có thể vãn hồi hình tượng của ta. Khụ khụ, ta thấy các ngươi có chút xuyên tạc hình tượng của ta rồi. Đã vậy, giờ ta sẽ dùng thực lực để cứu vãn uy danh của ta. Tiên Vương đứng chắp tay, khí phách cao thủ 10 phần. Thực lực. Nghe nói thế. Tiểu Loli lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Đúng vậy. Ta đã là nhân vật đỉnh phong, chắc hẳn ở thế giới này ngoài đại lão ra, chẳng ai là địch của ta chỉ trong một chiêu. Tiên Vương cười ha hả một tiếng. Trong lúc nói chuyện, khí thế toàn thân hắn phóng ra ngoài. Bởi vì hắn có chút sức mạnh cấp chuẩn thánh, giờ đây phóng ra ngoài, trực tiếp thu hút sự chú ý của từng con quái vật khổng lồ. Rống. Chẳng mấy chốc, một tiếng gầm giận dữ liền vang lên. Kẻ nào dám làm ồn dưới núi Thánh Lâm? Tiên Vương và những người khác nghe thấy âm thanh này hơi sững sờ. Tiếp đó, một vị đạo nhân mặc đạo phục, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đi tới đối diện ba người họ. Khí thế trên người đạo nhân này lan rộng, trực tiếp dùng công kích mạnh nhất ra tay với cả ba người họ. Cảnh giới Tiên Vương. Đạo nhân này vừa ra tay, Tiên Vương liền tròn mắt kinh ngạc. Bởi vì, cả không biết từ đâu nhảy ra này. Lại có cảnh giới giống như hắn. Cảnh giới Tiên Vương. Không ổn. Sức mạnh này quá mạnh mẽ. Thần Nhàm Chán một bên cũng nghĩ phản kháng, nhưng tu vi của nàng chẳng qua chỉ là Đại La Kim Tiên. Giờ đây đối mặt với đạo nhân có sức mạnh chuẩn thánh, giống như Tiên Vương. Nàng ngay cả sức phản kháng cũng không thể vận lên. Đừng sợ. Tiên Vương phản ứng lại, vội vàng ứng phó ra tay. Mà công kích của đạo nhân kia cũng đã đến trước mặt. Hai người công kích đụng vào nhau. Sinh ra một luồng xung kích vô cùng mãnh liệt, đẩy văng cả hai ra. Tu vi chuẩn thánh. Đạo nhân và Tiên Vương sau khi tách ra. Nét mặt ngưng trọng nhìn Tiên Vương, ta chính là Lục Áp đạo nhân, các hạ là ai? Thật sự là cảnh giới Tiên Vương sao? Cái này. Nội tâm đạo nhân ngưng trọng. Thật tình không biết nội tâm Tiên Vương đã gần như sụp đổ. Hắn ở thế giới của mình vô địch vô số kỷ nguyên. Vốn định đến thế giới này muốn chứng minh bản thân. Không ngờ mới vừa ra tay, lại đụng phải một tồn tại ngang sức với mình. Tiên Vương, ngươi không phải nói muốn cứu vãn hình tượng của mình sao? Ngoài đại lão ra, chẳng ai là địch của ngươi chỉ trong một chiêu sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhắc nhở có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Nghe lời chất vấn của Tiểu Loli một bên, Tiên Vương cảm thấy gương mặt già nua của ta có chút không nhịn nổi nữa rồi. Khụ khụ, không ngờ thế giới của đại lão lại cường hoành đến vậy, ngoài đại lão ra, lại còn có tồn tại có thể cùng ta một trận chiến. Tiên Vương ho nhẹ một tiếng, dường như cứu vãn lời mình vừa nói. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, sức xung kích do Tiên Vương và Lục Áp đạo nhân va chạm sinh ra vẫn đang khuếch tán ra bốn phía. Loại công kích cấp chuẩn thánh này, nếu không có người ngăn cản, e rằng sẽ tạo thành một đại tai họa. Địa thư, phòng thủ. Đúng lúc này, một luồng kim quang từ mặt đất bùng nổ, rồi bay lên không trung. Trong kim quang dường như có một quyển sách mỏng, văn tự lật mở, từng luồng sức mạnh màu trắng tản ra bốn phía. Năng lượng màu trắng này tạo thành một màn phòng ngự mỏng nhẹ xung quanh. Sóng xung kích công kích của Tiên Vương và Lục Áp đạo nhân đánh vào phía trên, giống như bọc nước, đã mất đi dấu vết. Cái này đây cũng là cái gì? Nhìn thấy công kích của mình dễ dàng như vậy liền bị ngăn cản. Tiên Vương nhìn địa thư trên không trung, mắt đều trợn lồi ra. Vừa nãy khi địa thư này xuất hiện trong nháy mắt, Tiên Vương lại có một cảm giác như đối mặt với chúng sinh. Ai đang động thủ trên núi Thánh Lâm? Một luồng kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim quang tán đi, lộ ra một trung niên nhân mặc đạo bào vàng ống. Trung niên nhân này khí tức 10 phần, dường như có vô tận chiến lực, khiến Lục Áp đạo nhân và Tiên Vương đều có chút chấn kinh. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Nhìn người đến, Lục Áp đạo nhân liền vội vàng hành lễ. Trấn Nguyên Tử cũng đáp lễ, tiếp đó nhìn về phía Tiên Vương đối diện. Các hạ là ai? Sao dám động thủ trên núi Thánh Lâm? Trấn Nguyên Tử nét mặt tràn đầy địch ý nhìn Tiên Vương, ngươi chẳng lẽ không biết, đây là nơi ở của Thánh Nhân Lâm Thâm. Lại một tồn tại cấp bậc Tiên Vương. Đối mặt với chất vấn của Trấn Nguyên Tử, Tiên Vương chẳng lọt tai một lời nào. Giờ đây, toàn bộ sự chú ý của Tiên Vương đều đặt trên thân Trấn Nguyên Tử. Luồng khí tức này, bỗng nhiên lại là một tồn tại cấp Tiên Vương. Mình vừa mới đi ra hai bước, liền đụng phải hai tồn tại cấp bậc Tiên Vương sao? Cái này còn cứu vãn hình tượng thế nào được nữa? Tiên Vương, vì sao lại nhảy ra một tồn tại có khí thế ngang ngươi? Lời của Tiểu Lô Ly dường như một con dao nhọn, trực tiếp đâm vào nội tâm Tiên Vương. Ta! Tiên Vương cứng họng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ còn lại nét mặt đỏ bừng. A, lão tử không chơi. Ta phải về thế giới của ta. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại đi vào núi Thánh Lâm? Lục Áp đạo nhân và Trấn Nguyên Tử nhìn Tiên Vương đang phát điên, cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản họ chất vấn Tiên Vương. Các ngươi đừng tới đây. Nhìn Tiên Vương đang bị đả kích, Tiểu Lô Ly đứng dậy. Đồng thời trên người nàng hiện ra từng luồng năng lượng đen bao quanh thân nàng. Chư vị đừng nóng vội, đây đều là bằng hữu của ta. Lúc này, một luồng kim quang bùng nổ giữa bọn họ. Tiếp đó, Lâm Thâm chẳng chút hoang mang bước ra. Nhìn Tiên Vương đang ngẩn ngơ, Lâm Thâm lắc đầu. Hắn vẫn luôn chú ý đến mấy người họ, đồng thời hắn cũng biết đây là địa bàn của mình, là núi Thánh Lâm, là thánh địa của toàn bộ Hồng Hoang bây giờ. Tu sĩ cấp chuẩn thánh dù nói là tương đối hiếm gặp trong toàn bộ Hồng Hoang. Thế nhưng ở núi Thánh Lâm của hắn thì lại tương đối bình thường. Dù sao ai cũng muốn ở gần cường giả một chút, biết đâu còn có thể nhận được chỉ điểm của ngài ấy để tu vi tiến thêm một bước. Lục Áp đạo nhân và Trấn Nguyên Tử cũng ôm ấp tâm tư này, bởi vậy mới quanh năm thủ hộ trên núi Thánh Lâm. Nguyên lai là bằng hữu của Thánh Nhân Lâm Thâm, là chúng ta thất lễ. Lục Áp đạo nhân và Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Lâm Thâm, liền vội vàng hành lễ. Đại lão, thế giới này của ngươi, có bao nhiêu cường giả cấp bậc như họ? Nhìn thấy Lâm Thâm, ánh mắt Tiên Vương chợt chuyển động. Không nhiều. Hơn nữa hai người này trong số chuẩn thánh cũng thuộc về tồn tại tương đối cường đại. Lâm Thâm giới thiệu với hắn. Cái đó còn tốt. Nghe lời Lâm Thâm nói, Tiên Vương cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nếu thế giới này có một bó to cường giả cùng cấp bậc với hắn, thì Tiên Vương hắn còn mặt mũi nào tiếp tục làm nữa? Còn muốn đi bên ngoài nhìn một chút không? Lâm Thâm cười như không cười nhìn họ. Hay là không đi đâu? Đầu thần nhàm chán lắc như trống bỏi. Cái này còn chưa đi được hai bước, lại đụng phải hai vị tiên nhân này. Ai biết trong thế giới này vẫn còn tồn tại những yêu ma quỷ quái nào? Tiên Vương xem ra là không thể trông cậy nổi. Bằng năng lực của nàng, e rằng không biết sẽ cắm ở đâu. Ân. Tiểu Lô Ly một bên cũng liên tục gật đầu, hết sức đồng ý, hai người họ kéo Tiên Vương vẫn còn ngẩn ngơ, trở về nơi ở của Lâm Thâm. Tiên Vương cũng không biết hai ngày này đã trôi qua như thế nào. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, vẫn còn đứng sững ở đó, hắn bị một luồng khí tức kinh khủng làm giật mình tỉnh dậy. Cái gì vậy? Tiên Vương nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh đã bày biện xong vài cái bàn. Tiểu Lô Ly và thần nhàm chán ngồi bên cạnh hắn. Ngoài bọn họ ra, xung quanh còn có 8 chiếc bàn. Phía dưới bọn họ, còn bày những chiếc bàn lớn nhỏ, vô cùng hùng vĩ. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu Lô Ly nhìn Tiên Vương cười hì hì, tiếp đó chỉ vào yến tiệc bên ngoài, vừa hay, hôm nay chính là thời gian yến tiệc Thánh Nhân. Nghe đại lão nói, Thánh Nhân là tồn tại cường đại nhất trong thế giới của họ. Hôm nay, những Thánh Nhân kia cũng sẽ đến đây nghe đại lão giảng đạo. Tiểu Lô Ly mặt mày tràn đầy sùng bái nói. Thánh Nhân. Nghe được danh hiệu này, Tiên Vương lập tức có chút hiểu ra. Chắc hẳn hai người ta nhìn thấy trước đây là Thánh Nhân rồi. Tiên Vương tự hỏi, không ngờ đến tầng thứ như chúng ta, lại còn phải đến nghe đại lão giảng đạo sao? Xem ra thực lực đại lão còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng. Tiểu Bạch, mau nhìn. Đây chẳng phải là hai người ngày đó chúng ta đụng phải sao? Tiểu Lô Ly đột nhiên vỗ quần áo Tiên Vương nói. Tiểu Bạch. Tiên Vương nghe được danh hiệu này ngây người. Hắn từ cái tên này, đã hiểu ý nghĩ mình muốn chấn chỉnh lại hình tượng lần này, triệt để thất bại rồi. Ai mà biết đại lão ở thế giới này lại khủng bố đến vậy chứ? Tiên Vương phát điên nói trong nội tâm. Dù lời nói như vậy, nhưng hắn vẫn hướng về phía ngón tay Tiểu Lô Ly chỉ mà nhìn lại. Chỉ thấy Lục Áp đạo nhân và Trấn Nguyên Tử hai vị đang cùng nhau đi tới. Dường như phát giác ánh mắt Tiên Vương, Lục Áp và Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Vương. Khi bọn họ nhìn thấy Tiên Vương đang ngồi ở vị trí trên cao, nét mặt hơi đổi, liền vội vàng hành lễ. Người của thế giới này lại khách khí đến vậy. Hôm nay dường như tất cả những ai đến đây đều hành lễ với ta. Thần nhàm chán rõ ràng cũng chú ý đến phản ứng của Lục Áp và Trấn Nguyên Tử. Hai vị hà tất phải khách khí như vậy? Thánh nhân Lâm Thâm mời chúng ta, chắc hẳn cũng chẳng phải để các ngươi đến hành lễ. Tiên Vương nghe thần nhàm chán nói xong thì có chút không hiểu, tiếp đó đứng dậy khoát tay với Lục Áp và Trấn Nguyên Tử, hai vị mau đến đây an tọa. Chúng ta ngồi ở đây là được rồi. Lục Áp đạo nhân nhìn vị trí Tiên Vương chỉ, nét mặt có chút mất tự nhiên. Nói rồi, hắn và Trấn Nguyên Tử tùy tiện tìm một vị trí phía dưới mà an tọa. Hửm. Tiên Vương nhìn thấy họ khiêm tốn đến khó hiểu, tiếp đó quay đầu nhìn thần nhàm chán, đây chẳng phải là yến tiệc của những người mạnh nhất sao? Vì sao bọn họ không ngồi ở vị trí trên cao, lại ngồi ở phía dưới? Có hai khả năng, thứ nhất là họ cảm thấy vị trí ở đây không đủ, bởi vậy mới an tọa phía dưới, thứ hai là họ không phải thánh nhân, không có tư cách ngồi ở chỗ này. Thần nhàm chán cong cong lông mày nói. Không phải thánh nhân. Họ còn không phải người mạnh nhất thế giới này sao? Nghe phân tích của thần nhàm chán, Tiên Vương cảm giác đầu óc của mình có chút không dùng được nữa. Thái thượng tam thanh tổ sư giá lâm. Đột nhiên, một âm thanh ở chân trời bùng nổ. Tiếp đó, ba luồng khí tức khác biệt, hóa thành từng luồng sức mạnh cường đại, khiến tất cả mọi người đang ngồi nét mặt đại biến. Đây là loại khí tức gì? Tiên Vương và những người khác không dám cử động. Bởi vì ta cảm giác chủ nhân của luồng sức mạnh này đang bao trùm trên ta, tự hồ bây giờ ta chỉ cần có chút dị tâm, luồng sức mạnh đang trôi nổi quanh đây sẽ lập tức ập đến đánh ta. Trời à, còn khủng khiếp hơn cả những tồn tại cấp độ thú thần. Tiểu La Lị càng run rẩy không ngừng ở một bên, không biết phải làm sao. Nhàm chán thần dù không nói lời nào, nhưng từ lồng ngực đang phập phồng dữ dội của nàng, có thể thấy nội tâm nàng tự hồ cũng không hề bình tĩnh. Chúng ta, cung nghênh thánh nhân. Khi Tiên Vương và những người khác còn đang nghi hoặc, trong đại điện này, trừ bọn họ ra, hầu hết tất cả tu sĩ đều hướng về phía cửa ra vào hành lễ. Oanh! Đồng thời, ba đạo tia sáng từ bên ngoài cửa bay tới, rồi vững vàng ngồi xuống cạnh Tiên Vương và bằng hữu của hắn. Khí tức này vượt qua cảnh giới Tiên Vương. Tiên Vương cảm nhận được khí tức của ba vị này, nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Nữ hoa thánh nhân đã đến. Tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân đã đến. Theo tam thanh đến, lại có ba thân ảnh nữa đi tới trước bàn và chậm rãi ngồi xuống. Sáu vị tồn tại siêu việt Tiên Vương. Thân thể Tiên Vương bắt đầu run rẩy. Lão sư. Sáu vị đại thánh nhân đang ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, rồi hướng về phía một chiếc ghế trống khác hành lễ. Các vị đạo hữu không cần làm vậy. Một thanh âm nhà nhạc truyền đến từ bàn tiệc không có bóng người, tiếp đó, một lão già trống rỗng xuất hiện trên chỗ ngồi. Thánh sư, Hồng Quân thánh nhân đã đến. Hồng Hoang bảy thánh, hôm nay hội tụ. Toàn bộ đại điện trở lại bình tĩnh, mọi ánh mắt đều mang theo sự sùng kính sâu sắc nhìn về bảy thân ảnh phía trên. Bảy vị thánh nhân, hầu như đại diện cho đỉnh phong của vũ trụ Hồng Hoang. Vốn dĩ giữa bọn họ còn có thù hận, nhưng ở nơi đây, cho dù là bảy vị thánh nhân cũng không dám làm càn. Bởi vì, đây là Thánh Lâm Sơn. Hiện giờ bọn họ đã đến, ánh mắt mọi người đều hướng về vị trí cuối cùng nhìn lại. Các vị đều đã tới. Kèm theo một thanh âm trong trẻo, một thân ảnh màu xanh nhạt từ phía sau từng bước một đi về phía này. Thân ảnh này toàn thân không có chút khí thế nào, hắn tự hồ đang đi trên đường, nhưng bất kỳ vật chất nào cũng không thể tiếp cận hắn dù chỉ một chút. Phản phất, hắn đã bước ra ngoài thiên địa, đi lại trong một không gian khác. Lâm Thánh Nhân. Nhìn thấy Lâm Thâm đến, bảy đại thánh nhân không dám khinh thường, từng người vội vàng đứng dậy. Lâm Thâm gật đầu, rồi thản nhiên ngồi xuống vị trí phía trên. Nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, vậy thịnh yến thánh nhân này hãy bắt đầu đi. Nhìn xuống đám người phía dưới, Lâm Thâm mở miệng nói. Ngày ấy ta đã siêu thoát thiên đạo. Lâm Thâm bắt đầu giảng bài, toàn bộ đại điện lập tức tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó tả. Dù là Lâm Thâm chỉ nói về kinh nghiệm của mình, điều đó cũng dung nhập vào quy tắc đại đạo, khiến người ta cảm thấy thâm ảo vô cùng. Tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái đốn ngộ, ngay cả thánh nhân khi nghe được điểm đặc sắc cũng sáng mắt lên, liên tục gật đầu. Mấy vị này, chính là những nhân vật đến từ vũ trụ khác. Lâm Thâm chỉ vào Tiên Vương và những người khác mà nói. Không ngờ bên ngoài Hồng Hoang, lại bao hàm nhiều vũ trụ đến vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Tiên Vương gật đầu một cái, ta thấy vị đạo hữu này thực lực không tầm thường, chắc hẳn đã đạt đến tầng thứ chuẩn thánh rồi. Không tồi, không ngờ vũ trụ khác lại còn có những tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Nữ hoa thánh nhân cũng có chút sợ hãi thán phục. Cường hoành. Nghe được từ này, sắc mặt Tiên Vương không nhịn được giật giật, mấy người các ngươi đây, tùy tiện kéo một người đi qua cũng không có địch thủ nào. Chúng ta. Thông Thiên đạo nhân nghe nói thế thì cười lớn một tiếng, chúng ta thật sự có chút bản sự, nhưng so với Lâm thánh nhân thì còn kém xa. Không tồi. Các ngươi cảm thấy thế giới này cường đại, bên trong có vô số nguy cơ, thật không biết, Lâm Thánh Nhân chính là trong môi trường này, từng bước một trở thành Thánh Nhân. Đại lão không phải vẫn luôn có thực lực này sao? Nghe những lời của Thông Thiên Đạo Nhân, Tiểu La Lị trợn tròn mắt. Theo nàng thấy, Lâm Thâm ở cảnh giới này, chỉ sợ là thần linh tiên thiên đản sinh, vốn dĩ đã có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ, Lâm Thâm lại là từng bước một tu luyện mà thành. Không tồi. Con đường truyền kỳ năm đó của Lâm Thánh Nhân, khiến chúng ta đều cảm thấy kinh hãi. Chúng ta đã chứng kiến lịch sử, chứng kiến con đường quật khởi của Lâm Thánh Nhân. Tiếp dẫn đạo nhân tiếp lời nói. Nghe nói thế, ánh mắt Tiên Vương và những người khác nhìn về phía Lâm Thâm đều rung động không thôi. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng, nếu như những thánh nhân này không lừa ta, vậy đại lão đang ngồi trước mặt ta bây giờ, chỉ sợ đã trải qua vô vàn sinh tử, mới có địa vị hôm nay. Cũng chỉ là chuyện cũ thôi. Lâm Thâm cười cười, nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này. Chuyện cũ sao? Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Lâm Thâm, Tiên Vương và những người khác cảm thấy có chút hổ thẹn. Nếu như đổi vị trí một chút, chúng ta đạt đến vị trí của Lâm Thâm, nhất định sẽ không nhịn được đắc ý, thậm chí không coi ai ra gì, nào có thể làm được thản nhiên như vậy. Ta thấy công pháp của các ngươi cũng đã đạt đến cực hạn rồi. Lâm Thâm nhìn ba người đang trầm mặc cười cười, rồi đưa tay khẽ điểm một cái, lập tức, một điểm quang mang xuất hiện, rồi trực tiếp hòa vào đầu ba người họ, đây là Hồng Hoang công pháp của ta, các ngươi có thể về lĩnh hội thử xem. Thế giới của đại lão đây, thật sự là quá bao la. Nhàm chán thần vẫn trầm mặc nãy giờ bỗng nhiên đứng dậy, rồi hướng về phía Lâm Thâm vái lạy, bây giờ, ta Tử Lăng chịu ân công pháp của Lâm Thánh Nhân, sau này chỉ cần Thánh Nhân phân phó, tại hạ nguyện ý sông núi đao biển lửa. Tiên Vương và Tiểu La Lị cũng đứng dậy hướng về phía Lâm Thâm vái lạy. Tiện tay mà thôi. Lâm Thâm khoát tay áo, vậy ta bây giờ đưa các ngươi trở về nhé. Tốt. Ta đã không kịp chờ đợi muốn trở về. Lời này vừa nói ra, Tiên Vương liên tục gật đầu. Không còn cách nào khác, thế giới này đối với ta có quá nhiều ác niệm, ta sợ chính mình ở lại đây thêm nữa, sẽ có bóng ma tâm lý mất. Tốt lắm. Lâm Thâm gật đầu một cái, vung tay về phía bọn họ. Ba người họ lập tức hóa thành bạch quang, bay ra ngoài vũ trụ Hồng Hoang. Lâm Thâm nhìn hướng họ biến mất và phất phất tay. Mà khi Tiên Vương và những người khác phỏng vấn Lâm Thâm ở Hồng Hoang, trong nhóm chat mọi người cũng không hề dừng lại, ngược lại còn sinh động hơn. Nhi tử quá khó dưỡng. Ai, thật hâm mộ chủ nhóm và các anh ấy quá, lại được đi chơi. Tôi cũng muốn đi quá, đáng tiếc, con trai khó nuôi quá. Tôi không muốn trang bức. Tôi nghĩ Tiên Vương lát nữa trở về chắc chắn lại muốn khoe khoang với chúng ta một trận. Vua hải tặc nam nhân, quen rồi thì tốt, quen rồi thì tốt. Tôi chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, a ha, không ngờ sao. Chủ nhóm cấm ngôn đã hết hạn. Tôi Hồ Hán Tam lại trở về. Cảm tạ đại lão ân cứu mạng, anh còn lãng. Không sợ lát nữa chủ nhóm lại cho anh một phần cấm ngôn sao. Tôi chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, chủ nhóm. Anh ấy bây giờ đoán chừng đang quỳ liếm đại lão ấy mà, đừng sợ đừng sợ. Đinh, tôi chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua đã bị chủ nhóm cấm ngôn 10 ngày. Nhi tử quá khó dưỡng. Có vài người thật là, đang nói chuyện bỗng nhiên biến mất. Sợ hãi đến mức thành một đống chủ nhóm, hửm. Thật sự cho rằng bản quần chủ không xem nhóm sao. Tôi không muốn trang bức, u, chủ nhóm đã về. Chuyến này các anh trên em chơi thế nào? Vua hải tặc nam nhân. Khi một đổi tên thì tôi có thể hiểu được, chủ nhóm anh sao cũng đổi tên. Sợ hãi đến mức thành một đống. Bị sự uy mãnh của đại lão dọa sợ ư, sợ hãi đến mức thành một đống chủ nhóm, thật sự nghĩ tôi không hiểu sao. Anh có phải cũng muốn một phần cấm ngôn không? Sau này xin gọi tôi A Bạch, Tiểu La Lị em đâu rồi? Viêm đế, u, một gương mặt mới à, vị đạo hữu A Bạch đây là đạo hữu mới vào nhóm sao? Sau này xin gọi tôi A Bạch, không? Tôi là Tiên Vương. Tôi chỉ là đổi tên mà thôi. Phấn đấu thần, a ha, các anh trên em sao đều đổi tên vậy? Nhi tử quá khó dưỡng. Trời đất, tình huống gì vậy? Các anh trên em sao đều đổi tên hết? Bây giờ đang thịnh hành đổi tên sao? Tôi không muốn trang bức. Tình huống gì vậy? Đi theo đại lão đến thế giới của anh ấy một chuyến, tại sao tôi cảm thấy các anh trên em ai nấy tính tình đều đại biến vậy? Sợ hãi đến mức thành một đống chủ nhóm, ha, nói ra các anh trên em không biết đâu. Lần này A Bạch đã bị đả kích thảm hại về lòng tin rồi, đại lão không hổ là đại lão, ngay cả thế giới của anh ấy cũng cường hoành vô cùng. Chúng tôi chỉ là đi được vài bước, lại đụng phải đối thủ mạnh ngang với A Bạch. Phấn đấu thần, kỳ thực Tiên Vương đã rất mạnh rồi. Chỉ là không ngờ thế giới của đại lão lại có nhiều cường giả đến vậy. Sau này xin gọi tôi A Bạch, đừng gọi tôi Tiên Vương, gọi tôi A Bạch là được. Nhi tử quá khó dưỡng. Ha, cho anh cả ngày trong nhóm khoe khoang mình lợi hại, nhận được bài học rồi chứ. Vua hải tặc nam nhân, tên A Bạch này không tồi. Nghe hay hơn tiên vương nhiều. Cảm tạ đại lão ân cứu mạng, U1, tôi cũng cảm thấy vậy. Trong nhóm, mọi người sau khi nghe được những gì tiên vương đã trải qua, ai nấy đều bật chế độ trào phúng. Khiến tiên vương đang ở trong vực sâu hắc ám, trên mặt nổi đầy gân xanh, giống như tùy thời cũng có thể bạo tẩu. Hắc, trào phúng tôi ư, đến lúc đó đem các anh trên em đều đưa vào thế giới của đại lão, tôi xem ai còn có thể trào phúng tôi. Hắc, tiên vương giống như nhập ma, phát ra tiếng cười vô cùng đáng sợ. Cường giả cấp độ tiên vương như thế, thế mà chỉ đi vài bước đã gặp phải hai người. Thế nhưng, không chỉ tất cả mọi người đều đang giễu cợt anh ấy. Ở một vị diện xa xôi khác, trong một mảnh vô tận hỏa vực, có một vị trí cao tồn tại bỗng nhiên nhíu mày. Khí thế trên người hắn vô cùng kinh khủng, xung quanh thậm chí còn lơ lửng mấy đóa ngọn lửa màu trắng. Hắn chính là tồn tại đỉnh phong của vị diện này, Viêm Đế trong vô tận hỏa vực, Tiêu Viêm. Là bằng hữu của Tiên Vương, Tiêu Viêm tự nhiên biết thực lực của Tiên Vương. Tuy nói bọn họ không có cách nào giao lưu xuyên vũ trụ, nhưng từ ngôn ngữ của Tiên Vương, hắn cũng có thể cảm nhận được thực lực của Tiên Vương, chỉ sợ còn mạnh hơn hắn. Một tồn tại như vậy, lại còn đụng phải rất nhiều đối thủ. Điều này khiến Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh đối với vị diện của Lâm Thâm. Cũng có cảm giác tương tự, còn có Lý Thất Dạ đang ở trong Bát Hoang. Là chí cường giả, bọn họ cũng biết một chút lực lượng của đối phương. Huống hồ Tiên Vương tuy có chút da dẻ, nhưng không giống người nói dối. Nhìn như vậy thì, thế giới của vị thánh đại lão kia, quả thực khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi. Nhi tử quá khó dưỡng. Vậy thần anh sao cũng đổi tên. Phấn đấu thần, đại lão cho tôi một bản công pháp, tôi từ trong công pháp này, thấy được lực lượng của tôi dường như còn có không gian tiến bộ. Cho nên, tôi đang phấn đấu. Vua hải tặc nam nhân, thật hâm mộ quá. Cảm giác chuyến này không đi, tôi đã mất một kho báu lớn rồi. Thánh, không khoa trương đến mức đó. Lâm Thâm đã đưa các thánh nhân trở về, hắn nhìn những lời của mọi người trong nhóm cha, cảm thấy có chút xấu hổ. Cường giả cấp bậc chuẩn thánh ở Hồng Hoang cũng không phải là có thể nắm cả bó, đi hai bước đã có thể đụng phải hai tên chuẩn thánh, nói theo một ý nghĩa nào đó, hẳn là vận khí của tiên vương và những người khác quá tốt rồi. Sau này xin gọi tôi A Bạch, trước khi thực lực của tôi chưa tiến thêm một bước, các anh trên em cứ gọi tôi A Bạch nhé. Sợ hãi đến mức thành một đống chủ nhóm, cái này không thành vấn đề. Hơn nữa, dù cho anh có khôi phục thực lực, tôi cũng không định gọi anh là tiên vương đâu. Sau này xin gọi tôi A Bạch, ai, hình tượng anh minh thần võ của tôi đâu. Tiểu La Lị, em đã biến chất rồi. Nhi tử quá khó dưỡng. Khoan đã, Tiểu La Lị là có ý gì? Vua hải tặc nam nhân, nhóm của chúng ta, có phụ nữ sao? Sau này xin gọi tôi A Bạch, nào chỉ là phụ nữ, anh không biết đâu, phấn đấu thần thật đúng là. Vua hải tặc nam nhân, chết tiệt. Đại lão, lần tới có hoạt động tập thể gì nói gì cũng phải đi. Tôi không muốn trang bức. Không tồi. Phụ nữ hay không phụ nữ không quan trọng, tôi chủ yếu là muốn chiêm ngưỡng phong thái của đại lão. Đinh, tôi chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua đã được chủ nhóm giải trừ cấm ngôn. Sợ hãi đến mức thành một đống chủ nhóm, cho anh thông báo một chút di ngôn, tôi nghĩ tiếp theo sẽ cấm anh một tháng. Tôi chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, a không cần mà, tôi chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, chủ nhóm đại nhân uy mãnh nhất. Sợ hãi đến mức thành một đống chủ nhóm, còn gì nữa không? Tôi chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, chủ nhóm bá khí nhất. Tuy nói tôi chưa từng thấy chủ nhóm, nhưng nghe tên liền biết, ngài nhất định là một đại hán dáng người khôi ngô, ngực đầy lông. Khoan đã. Tiểu La Lị. Tiểu La Lị gì vậy? Nhỏ bao nhiêu? Nhỏ kiểu sân bay sao? Đinh, tôi chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua đã bị chủ nhóm cấm ngôn một năm. Cảm tạ đại lão ân cứu mạng, có vài nhóm, nhìn thì có 10 người, trên thực tế có thể nói chuyện phiếm bình thường chỉ có 9 người mà thôi. Đám người trẻ tuổi này. Nhìn những dòng tin nhắn trò chuyện trong nhóm, Lâm Thâm không nhịn được lắc đầu cười. Đinh, chúc mừng thành viên nhóm đã kích hoạt nhiệm vụ nhóm mới, có muốn mở ra không? Đột nhiên, Lâm Thâm nhìn thấy giao diện chat của mình xuất hiện một khung chat mới. Nhiệm vụ nhóm mới. Nhìn thấy nhắc nhở này, Lâm Thâm khẽ nhíu mày, mở ra. Đinh, chúc mừng thành viên nhóm đã nhận thành công nhiệm vụ nhóm mới, tiến công đào thức. Tiến công đào thức, hệ thống kiểm tra thấy thế giới của nhi tử quá khó dưỡng. Sẽ bộc phát một trận đại chiến, xin mời các thành viên nhóm tiến đến hỗ trợ. Nhi tử quá khó dưỡng. Đại chiến, sao tôi không biết gì hết? Vua hải tặc nam nhân, anh không thấy đây là tiên đoán của hệ thống sao? Nhi tử quá khó dưỡng. Tiên đoán sao? Thánh, các vị, tôi vừa mới nhận nhiệm vụ nhóm từ hệ thống. Dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì, không bằng đi xem thử. Sợ hãi đến mức thành một đống chủ nhóm, tôi cũng muốn đi quá. Thế nhưng tôi vừa mới nhận được công pháp đại lão cho, bây giờ thoát không ra. Phấn đấu thần, tôi muốn tu luyện, tôi muốn phấn đấu. Lần này nhiệm vụ nhóm tôi sẽ không tham gia. Sau này xin gọi tôi A Bạch không phải tiên vương, tôi không xứng đi làm nhiệm vụ nhóm. Thánh, nhìn ba người họ lên tiếng trong nhóm, Lâm Thâm cảm thấy, dường như thế giới hồng hoang này đã gây đả kích cho bọn họ hơi quá lớn. Viêm đế, vừa hay tôi rảnh rỗi không có việc gì. Hơn nữa nghe các anh trên em trong nhóm nói về nhiệm vụ nhóm, tôi thật đúng là ngứa ngáy khó nhịn quá. Lần này tôi đi. Tôi không muốn trang bức. Tôi cũng đi. Những vũ trụ khác, tôi đã sớm muốn kiến thức một chút. Vua hải tặc nam nhân, tôi vẫn thoát thân không ra. Cảm tạ đại lão ân cứu mạng, tôi cũng không đi. Bây giờ chim bồ câu trắng vì sự kiện lần trước sau đó, bắt đầu điên cuồng điều tra tôi. Thánh, tốt lắm. Tôi đi trước đến thế giới Na Tru một chút, sau đó sẽ đón các anh trên em đến. Nói dứt lời, thân thể Lâm Thâm đã hóa thành một đạo quang mang bay về phía bên ngoài vũ trụ. Kỳ thực Lâm Thâm có một điều nghi hoặc, đó chính là liệu hắn có thể không cần dựa vào hệ thống mà vẫn có thể đến những vũ trụ khác hay không, dù sao, trước đây hắn cũng đã từng đi ra khỏi vũ trụ hồng hoang này một lần. Dù nói thế, nhưng hắn bây giờ có hệ thống là công cụ đơn giản và trực tiếp hơn, đến nỗi không cần hắn phải làm nhiều việc như vậy. Rất nhanh, Lâm Thâm cũng cảm thấy mình đang xuyên qua trong vũ trụ. Tiếp đó một tia sáng lóe lên, đợi đến khi hắn nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, đại chiến đã xuất hiện trên bầu trời một sân thể dục cực lớn. Ở đây người đông nghìn nghịch, phía dưới còn có hai thiếu niên đang chiến đấu. Hửm! Nhìn những người xung quanh mặt, Lâm Thâm nhíu mày. Kẻ nào? Ngay khi Lâm Thâm còn chưa hiểu rõ tình trạng xung quanh, một tiếng quát nhẹ liền truyền đến từ phía dưới. Lâm Thâm nhìn về hướng phát ra tiếng, chỉ thấy vài bóng người vốn đang ngồi phía trên đang đầy vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt Lâm Thâm lướt qua từng khuôn mặt của bọn họ, cuối cùng dừng lại trên một người tóc vàng. Na Tru. Lâm Thâm nhìn hắn cười cười. Ngươi là đại lão. Nhìn thấy Lâm Thâm gọi tên mình, Na Tru trực tiếp kinh ngạc đứng dậy. Hắn vừa mới nhìn thấy trong nhóm Lâm Thâm nói muốn tới thế giới của mình, không ngờ lời nói còn chưa dứt, Lâm Thâm thế mà đã đến rồi. Nhanh quá. Hô kết đại nhân, đây là... Người bên cạnh nhìn biểu cảm kinh ngạc của Na Tru, nhất thời có chút không hiểu đầu đuôi. Nhất là chiếc trường bào màu xanh trên người Lâm Thâm, cùng quần áo của họ không hợp chút nào. Vị này là bằng hữu của ta, đừng ảnh hưởng đến cuộc thi đấu. Tiếp tục thi đấu đi. Na Tru ho nhẹ một tiếng vội vàng nói. Nói rồi, Na Tru rời chỗ, vội vàng đi về phía Lâm Thâm. Bạn của đại nhân đệ thất sao? Những người khác nghe nói thế thì nuốt một ngụm nước bọt. Không vì gì khác, cũng bởi vì trên người Lâm Thâm tản ra một luồng khí tức khủng bố như có như không. Loại khí tức này giống như vực sâu, có thể cảm nhận được, thế nhưng lại không biết khủng khiếp đến mức nào. Đại nhân đệ thất từ đâu tìm được một người bằng hữu mạnh mẽ đến vậy? Nhưng đã Na Tru nói không có việc gì, vậy bọn họ lo lắng cũng vô dụng. Bởi vậy rất nhanh đám người liền đặt tâm tư vào cuộc thi đấu. Đại lão! Na Tru nhìn Lâm Thâm, có chút không nghĩ ra. Thật sự là động tác của Lâm Thâm quá nhanh, khiến Na Tru cũng không kịp phản ứng. Là ta! Lâm Thâm gật đầu một cái, rồi nhìn xuống phía dưới, ngươi đang thi đấu sao? Không tồi! Đây là kỳ sát hạch chinh tấn thăng của thế giới chúng ta, con trai ta đang ở trong đó, ta là thôn trưởng làng lá, do đó tới làm trọng tài. Na Tru gãi đầu nói, đại lão, ngươi nói tiên đoán trong hệ thống là thật sao? Cho tới bây giờ ta đều không nhìn thấy cái gì gọi là đào thức cả. Tiên đoán của hệ thống hẳn là thật. Lâm Thâm gật đầu một cái, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn xuống trận chiến phía dưới. Tuy nói những nhẫn thuật mà các thiếu niên cấp hạ nhẫn tung ra không đáng để xem xét, nhưng việc vận dụng chakra cùng những nhẫn thuật kỳ diệu lại khiến Lâm Thâm hai mắt tỏa sáng. Vậy thế này đi, ta trước tiên đón các đạo hữu trong nhóm đến đây. Lâm Thâm nhìn về phía Na Tru, mỉm cười với hắn. Tiếp đó, hắn vồ một cái bàn tay lớn, chỉ thấy trên bầu trời vô cớ xuất hiện một đại trận truyền tống cực lớn. Đại trận này trực tiếp bao phủ toàn bộ sân thể dục, cùng lúc đó, từng luồng nhiệt độ kinh khủng từ trong đại trận tản ra bên ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ninja phía dưới nào từng thấy qua cảnh tượng này, họ nhìn Lâm Thâm chỉ duỗi một tay đã triệu hồi ra trận pháp này, nếu không phải Na Tru đã nói trước, họ chỉ sợ đều phải trực tiếp công kích. Na Tru, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng, có người không đứng yên được nữa. Một đạo hắc ảnh từ trên khán đài bay đến giữa không trung đứng sóng vai cùng Na Tru. Giúp đỡ không cần hoảng hốt. Đây là bằng hữu của ta. Na Tru cũng ý thức được động tác của Lâm Thâm hơi quá lớn, thế là vội vàng nói. bằng hữu sao? Hắc y nhân kia dĩ nhiên chính là bạn thân của Na Tru, giúp đỡ nhìn Lâm Thâm, sau khi cảm nhận được từng luồng vĩ lực tràn đầy giống như thánh nhân, giúp đỡ chấn kinh. Na Tru này từ đâu mà tìm được người bạn khủng khiếp đến vậy? Khí thế này. Lâm Thâm nhìn đại trận mình triệu hoán ra cũng có chút bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, lần này hắn muốn triệu hoán chính là Viêm Đế Tiêu Viêm của Vô Tận Hỏa Vực. Cùng với Lý Thất Dạ có thực lực đạo quân. Cả hai ở thế giới riêng của mình đều vô cùng cường đại, bây giờ giáng lâm vũ trụ ninja, khí tràng tạo thành thật sự quá lớn. Hô! Cuối cùng, kèm theo từng đóa hỏa hoa màu trắng từ trong đại trận bay xuống, một vị nam nhân trung niên mặc áo đen chậm rãi xuất hiện. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, một luồng nhiệt độ cao cuồng bạo đến cực điểm điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Không tồi. Mà người chịu trận đầu tiên, chính là Na Tru và giúp đỡ hai người. Hai người họ khi cảm nhận được luồng nhiệt độ cường đại này, ai nấy sắc mặt đều đại biến. Đây là người nào nữa vậy? Dường như còn mạnh hơn người trước mặt này nữa chứ. Giúp đỡ không nhịn được lớn tiếng nói. Người này cũng là bằng hữu của ta. Mặt Na Tru có chút nhịn không được rồi. A phốc. Giúp đỡ nghe nói thế thì suýt chút nữa thổ huyết, hắn bây giờ chỉ muốn bắt Na Tru vào phòng tối hỏi cho rõ ràng, cái này mẹ nó cũng là từ đâu mà tìm được bằng hữu vậy. Khủng khiếp quá đi. Cửu vĩ, hiện. Na Tru không kịp nói nhiều, trực tiếp triệu hoán cửu vĩ trong cơ thể ra, chặt ra màu vàng kim vào khoảnh khắc này điên cuồng trút xuống, muốn ngăn chặn luồng nhiệt độ cao này. Thế nhưng, luồng chakra mà Na Tru đã chiến thắng được một chút phía trước, vào giờ khắc này trước mặt nhiệt độ này, lại giống như tuyết trắng gặp phải ánh nắng ban đầu mà nhanh chóng tan chảy, căn bản không thể ngăn cản được nhiệt độ cao dù chỉ một chút. 8. Mắt thấy luồng nhiệt độ cao này liền muốn xông về phía khán đài bên dưới, lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Theo thanh âm này truyền đến, luồng nhiệt độ cao kia vậy mà tan biến giữa không trung, không hề gây ra chút tổn thương nào cho khán đài bên dưới. Đây là... Nhìn thấy tình huống này, Na Tru và giúp đỡ đều ngây ngẩn cả người. Họ ngẩng đầu, lại phát hiện Lâm Thâm đang mỉm cười với họ. Chỉ một chữ liền xua tan luồng nhiệt độ cao kia. Na Tru và giúp đỡ liếc nhau, cả hai trong ánh mắt đều vô cùng kinh ngạc. Na Tru còn đỡ, dù sao phía trước đã từng gặp sức mạnh Lâm Thâm mở miệng thành phép. Thế nhưng giúp đỡ thì không chịu nổi. Luồng lực lượng này hắn không thể nào hiểu được. Xin lỗi. Thế giới này cùng thế giới vốn có của tôi có chút không giống, sức mạnh trong cơ thể tôi bộc phát. Lúc này, người đàn ông áo đen vừa mới giáng lâm mang theo giọng áy náy đi tới. Viêm đế. Na Tru nhìn người đàn ông áo đen này, thăm dò nói. Là ta. Tiêu Viêm cười cười, hết sức ôn hòa, tiếp đó có chút nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thâm, thánh đại lão, cuối cùng cũng có thể gặp mặt ngài. Ngươi khỏe. Lâm Thâm đối với hắn gật đầu một cái, cũng không nói nhiều lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đại trận phía trên, nếu ngươi giáng lâm vũ trụ này đều. Suýt nữa không khống chế được chính mình, vậy thì... Chỉ sợ Lý Thất Dạ đạo hữu cũng sẽ mất khống chế thôi. Tiêu Viêm cũng có chút lo lắng nhìn lên trên. Cái gì? Còn có người muốn tới nữa sao? Nghe được cuộc đối thoại của hai người, giúp đỡ trợn tròn mắt. Còn có một người nữa sao? Nghe được cuộc đối thoại của Lâm Thâm và Tiêu Viêm, giúp đỡ bên cạnh đã không chịu nổi. Chỉ một Tiêu Viêm giáng lâm thôi, đã khiến hai người họ sợ hết hồn. Tới thêm một người nữa, hắn sợ thế giới ninja này đều nhanh không chịu nổi. Đại nhân đệ thất, xác định không có chuyện gì sao? Lúc này, phía dưới các ninja lại truyền tới một tiếng hỏi thăm không chắc chắn. Không có việc gì. Bên ta chỉ có chút ít động tĩnh mà thôi. Na Tru nghe vậy phất phất tay. Động tĩnh nhỏ. Các ninja phía dưới nghe nói thế thì ai nấy da mặt giật giật, luồng sóng nhiệt vừa rồi tuy nói còn chưa ập tới họ, nhưng uy lực khủng bố đã khiến họ sợ hãi. Đây vẫn chỉ là động tĩnh nhỏ ư rầm. Trong khi nói chuyện, đại trận trên đầu họ lại bắt đầu cuồng bạo lên. Tiếp đó, lại một thân ảnh từ trong đại trận chậm rãi giáng lâm. Hết chương 15. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.